Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là tính toán của Tử Gia. Ở phần trước thì như ta đã biết, Từ Hữu Vi nắm được thông tin ở La Trinh đến Tô Gia, cho nên hắn cũng chạy đến phân nhánh của Tử Gia, cái tòa thành này, và hắn cũng biết đến cái đại hội ở Hồ Ba Đình gì đó. Và hắn lợi dụng cái đại hội lần này muốn bức La Trinh phải ra tay thay cho Tô Gia, tại vì hắn biết nếu với thực lực của hắn trong lớp trẻ thì chắc chắn là không ai bên Tô Gia có thể chống đỡ được, cho nên mới sắp xếp ngay từ đầu Tử Gia là vô địch của lần trước lập tức khiêu chiến với Tô Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bình thường đại hội Thiên Ba Đình rất hiếm khi có một gia tộc đăng quang 2 năm liền, nếu Hữu Vi Điện Hạ chịu ra tay giúp đỡ thì đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Gia chủ Từ Gia bèn nói, Từ Tử Lâm, thay Từ Gia chúng ta xuất chiến. Cái gì cơ? Mới đó mà đã để Từ Tử Lâm lên sân khấu ư? Các gia tộc càng không hiểu nổi sự lựa chọn của Từ Gia. Từ Tử Lâm là cường giả lợi hại nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Từ Gia và cũng là tinh nhuệ thuộc núi Thái Hạo. Năm ngoái bọn họ cũng dựa vào tài năng của Từ Tử Lâm mới có thể vào Thiên Ba Đỉnh. Năm nay, ngay từ đầu đã cho y lên sàn đấu, chẳng lẽ gia chủ Từ Gia đầu óc hỏng rồi sao? Mỗi một gia tộc chỉ có thể phái ra 2 người thôi. Từ Gia lại lên sân đầu tiên, cho dù thực lực của Từ Tử Lâm có mạnh đến đâu thì cũng khó mà chịu được mười mấy trận luân phiên như vậy. Đợi đến khi Từ Tử Lâm thất bại thì Từ Gia còn có thể tìm được ai lợi hại hơn nữa chứ? Ồ một tiếng, bên phía Từ Gia một thanh niên áo trắng bay ra, mũi chân điểm nhẹ lên mặt hồ tạo thành từng cơn sóng gợn, khiến cho cái trống cũng nhấp nhô trên mặt nước, ầm một tiếng. Từ Tử Lâm đáp xuống trên mặt trống, trên mặt hiện lên vẻ không phục. Từ Hữu Vi có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải chỉ ỷ vào xuất thân thôi sao? Nếu đã để ta xuất chiến đầu tiên thì ta sẽ đánh bại tất cả đối thủ, khiến Từ Hữu Vi người không còn ai để mà chiến. Từ Tử Lâm trong lòng thầm nghĩ vậy. Vòng đầu tiên đã bị Tử Gia chọn trúng, hơn nữa đối thủ còn là Từ Tử Lâm lợi hại nhất của Tử Gia, trên mặt Tô Do Thần hiện lên vẻ lúng túng. Gia chủ, Tô Nhĩ xin chiến. Gia chủ, Tô Hân xin chiến. Gia chủ, Tô Thế cũng xin chiến. Ba người trở về từ Thiên Cung là những người lợi hại nhất trong lớp trẻ Tô Gia. Tô Do Thần suy nghĩ một chút lập tức nói, Tô Hân, người xuất chiến đi. Dù sao thì Tô Hân cũng là tinh nhuệ của Thiên Cung, thực lực cao hơn Tô Nhĩ và Tô Thế. Ai ngờ Tô Hân lại lắc đầu, đại thúc bá, bây giờ còn chưa đến lượt con lên sân thì mới phải chứ. Trên mặt của... Một mặt là Tô Hân không muốn đụng phải Từ Tử Lâm, một mặt hắn ta cảm thấy mình mới là lá bài tẩy cuối cùng của Tô Gia, cho nên phải là người thứ hai ra trận mới đúng. Người lên, Tô Do Thần vẫn khăng khăng nhất ý. Lần mà Tô Gia chiến thắng trong Thiên Ba Đình đã là chuyện rất nhiều năm về trước, phần lớn thời gian Tô Gia chỉ đến để làm nền mà thôi. Lần này Tô Gia có thể mời được cứu viện là La Trinh thì đương nhiên phải lợi dụng cho nó tốt. Tô Hân thì không thể trái lệnh Tô Do Thần, hắn ta lắc đầu đành phải miễn cưỡng đi lên, đứng trên mặt trống. Thấy Tô Hân, Từ Tử Lâm lập tức vui vẻ cười ha hả. Ta cũng không biết vì sao cha ta lại chọn Tô Gia làm đối thủ đầu tiên, nhưng xem ra Tô Gia quả thực không có người, cho nên mới đẩy cái đồ vô dụng ngươi lên đánh trận đầu. Tô Hân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. 3 năm trước Tô Hân từng có lần giao thủ với Từ Tử Lâm thì trong vòng một chiêu đã bại dưới tay y, sau đó y chỉ nói một tiếng vô dụng rồi đẩy Tô Hân xuống Minh Hồ. Đối với Tô Hân thì đây là một mối nhục lớn trong đời. 3 năm nay hắn cực kỳ nỗ lực, đây cũng là động lực để hắn ta trở thành đệ tử tinh nhuệ. Bớt coi thường người khác đi, sĩ biệt tam nhật phải nhìn bằng con mắt khác. Tô Hân cũng ý thức được đây là một cơ hội để rửa nhục. Nụ cười trên môi của Từ Tử Lâm càng đậm. Ta biết ngươi đã trở thành tinh nhuệ của núi Thái Thanh, nhưng trong lúc ngươi tiến bộ ta cũng tiến bộ, hơn nữa tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn ngươi. Trước mặt ta thì ngươi mãi mãi là một tên vô dụng thôi. Ồ, Từ Tử Lâm vung tay lên, 6 tia sáng lạnh lẽo chợt phóng ra sau lưng, xoay tròn thoăn thoắt quanh thân y. Y dẫm chân một cái, chiếc trống dưới chân bị nhấn xuống nước, sau đó lao thẳng về phía Tô Hân, chỉ để lại dư ảnh sau lưng. Đối mặt với thế tấn công của Từ Tử Lâm, Tô Hân trợn trừng mắt lên, một thanh kiếm màu tím đã xuất hiện trong tay. Thân là con cháu của Tô Gia, cấp bậc của thanh bảo kiếm trong tay hắn ta đương nhiên là không thấp, mà còn là một bỉ ngạn đạo bảo. Vì ngạn đạo bảo vừa xuất hiện, thanh tím lập tức hóa thành từng cái bóng rắn nhàn nhạt lao vút về phía Từ Tử Lâm. Người trong gia tộc Minh Hồ thấy cảnh tượng này trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc vì sự tiến bộ của Tô Hân, mặt khác trong đại hội Thiên Ba Đỉnh cực kỳ hiếm thấy trận chiến nào lại kịch liệt như vậy. Bóng rắn màu tím do Tô Hân phóng ra há to miệng muốn nuốt chửng Từ Tử Lâm. Nhưng ngay khi vừa tới gần thì tia sáng lạnh lẽo vây quanh Tử Tử Lâm đã lao tới, xoẹt xoẹt. Sáu tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chói mắt, chém giết bóng rắn màu tím một cách chuẩn xác. Bóng rắn màu tím hung hăng dị thường lại bị tia sáng sắc lạnh một nhát chém đứt, không chịu nổi một kích. Tử Tử Lâm cười lạnh một tiếng, tốc độ bay lượn của sáu tia sáng sắc lạnh càng nhanh, tựa như gió cuốn mây vần giết chết toàn bộ bóng rắn màu tím còn dư lại, rồi lao thẳng về phía Tô Hân. Cửu U Côn Xà kiếm ảnh lại bị phá giải dễ dàng như thế sao? Sao có thể? Tô Hân không ngờ kiếm pháp của mình cực khổ tu luyện lại bị Tử Tử Lâm tiện tay phá giải. Trong phút chốc hắn ta không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Đối mặt với đòn tấn công của Tử Tử Lâm, Tô Hân cắn răng dậm chân một cái, khó khăn lắm mới lách người tránh thoát khỏi những tia sáng sắc lạnh kia. Nhưng ngay khi hắn ta vừa đáp xuống mặt trống thì Tử Tử Lâm đã xuất hiện ở bên cạnh một cách quỷ dị, một chân đạp thẳng vào ngực hắn ta. Bịch, rào. Tô Hân bị Tử Tử Lâm đá rớt xuống nước, bọt nước văng lên tung tóe. 3 năm trước đã một chiêu đánh bại cái đồ vô dụng nhà ngươi, 3 năm sau vẫn là một chiêu. Làm ra cả bất tài thì vẫn là bất tài thôi, chẳng có gì tiến bộ cả. Tử Tử Lâm phẩy tay áo. Mọi người trong Tô gia nghe vậy sắc mặt đều sa sầm lại. Tử Tử Lâm này quá kiêu ngạo rồi. Tô Nhĩ xin chiến, Tô Thế xin chiến. Về mặt Tô Nhĩ và Tô Thế tràn đầy tức giận, còn họ hy vọng lấy lại một chút mặt mũi cho Tô gia, bèn lập tức xin gia chủ Tô Gia Thần cho mình lên chiến. Tô Gia Thần dù sao cũng là gia chủ Tô gia, sắc mặt ông không chút dao động. Ông nghĩ mãi mà không hiểu Từ Gia đang giở cái trò quỷ gì, nhưng Từ Gia đã cố ý chọn Tô gia là mục tiêu, hơn nữa còn ngang nhiên khiêu khích thì nhất định là có ý đồ. Song Tô Gia Thần có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, mục đích của Từ Gia lại chính là La Trinh. Các người gấp như vậy làm gì? Tô gia cũng chưa có khiêu chiến tiếp theo cơ mà. Tô Gia Thần đáp lại. Người thắng thì mới có quyền khiêu chiến kẻ khác, người thua chỉ có thể chờ đối phương tới chọn mà thôi. Với cái kiểu đánh lôi đài luân phiên thế này, những vị trí càng ở phía sau thì càng được lợi, và như vậy có thể tránh chiến đấu liên tục. Vì vậy mà đại đa số gia tộc cũng không muốn bị Tử gia chọn chúng. Lúc này gia chủ Tử gia lại nói, đối thủ thứ hai của Tử gia chúng ta lựa chọn vẫn là Tô gia. Các trưởng lão Tô gia như Tô Do Hỏa, Tô Do Danh đứng bật dậy, hung hăng trợn mắt nhìn gia chủ của Tử gia. Tô Do Thần cũng cau mày lại. Rốt cuộc Tô gia đắc tội Tử gia từ khi nào mà bên kia vừa lên đã muốn hủy diệt Tô gia như vậy? Từ Hữu Vi đứng sau cửa sổ lặng lặng quan sát động tĩnh của Tô gia. Nếu Tô gia còn muốn thắng thì nhất định phải nhờ La Trinh ra tay. Nếu không phải là La Trinh thì kế hoạch của y chỉ có thể đổi sang phương án khác. Rốt cuộc là Tử gia bị làm sao vậy? Bọn họ đâu có mâu thuẫn gì với Tô gia đâu. Dù sao thì khả năng Tô gia có thể vào Thiên Ba Đình là rất nhỏ. Tử gia ép bọn họ rời đi thì được lợi gì? Dù gì đại hội Thiên Ba Đình cũng là dịp để vui chơi. Dù trong Minh Hồ có một vài gia tộc trở mặt nhưng cũng sẽ không đối chọi gay gắt vào ngày này. Nếu như mới bắt đầu đã bị Tử gia ép phải rời đi thì đúng là một trò cười cho thiên hạ. Mặt mũi Tô gia trong phủ Tô Thành xem như mất hết rồi. Tô Gia Thần suy nghĩ một chút rồi quay đầu cười với La Trinh. La công tử, có thể xuất chiến giúp Tô gia chúng ta được không? Ông cũng không muốn La Trinh giúp Tô gia vào Thiên Ba Đình, chẳng qua là chỉ muốn cứu vớt chút mặt mũi mà thôi. Kỳ chủ, Tô Khoan nhìn La Trinh bằng ánh mắt bức thiết. Hôm qua La Trinh đã đồng ý lời nhờ vả của Tô Gia Thần, dù sao Tô gia cũng đã giúp hắn hỏa tan phong thạch, nên xem như hắn trả nợ họ một cái ân tình. Vì vậy lúc này hắn cũng không có lý do gì lại từ chối cả. Hắn gật đầu đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể hắn lướt qua đỉnh đầu mọi người bay về phía Minh Hồ, rồi khẽ đáp xuống một mặt trống trong đó. Hữu Vi công tử, hắn lên đài rồi. Tên kia thực sự lên đài, hết thảy đều nằm trong dự định của công tử. Nghe Hạc Chân và Hạc Quy ca ngợi, khóe miệng Từ Hữu Vi khẽ nhếch lên, trên mặt cũng hiện lên ý cười lơ đãng. Lúc này Hạc Vệ đột nhiên nói, các ngươi có từng nghĩ nếu La Trinh thắng rồi nhưng lại không khiêu chiến Tử gia thì phải làm sao? Từ Hữu Vi, Hạc Chân và Hạc Quy đều sửng sốt. Quy củ của đại hội Thiên Ba Đình thì là người thắng mới có thể khiêu chiến. Yên tâm, người khiêu chiến là gia chủ Tô gia, lát nữa ép gia chủ Tô gia khiêu chiến Tử gia chúng ta là được. Từ Hữu Vi lạnh giọng nói. Ở trên mặt trống, Từ Tử Lâm nhìn La Trinh với vẻ kiêu ngạo cười nói, ngươi không phải là người của Tô gia. Không phải, La Trinh đáp. Từ Tử Lâm nhẹ nhàng chỉ tay về phía bên mở Minh Hồ, nếu không phải người của Tô gia, ta khuyên ngươi đừng có thò chân vào vũng nước đục này, chịu thua rồi rời đi, bây giờ vẫn còn kịp. Từ Tử Lâm cũng là tinh nhuệ thuộc núi Thái Hạo. Người ở trong núi Thái Hạo được tham gia Thất Sơn Tiểu Hội là do Từ Hữu Vi bổ nhiệm. Từ Tử Lâm không nằm trong nhóm này cho nên chưa từng gặp mặt La Trinh. La Trinh ung dung rút Hữu Tuyết kiếm ra, thong thả đáp. Có phải là nước đục hay không thì phải lội xuống mới biết được. Hơn nữa ta nợ Tô gia một ân tình. Nếu đã đồng ý thì không có lý nào lại lùi bước. Vậy người nhất định sẽ phải hối hận. Từ Tử Lâm lắc đầu, hoàn toàn chẳng xem La Trinh ra gì. Tia sáng sắc lạnh sau lưng y bỗng phóng ra, hóa thành từng ánh sao, khí lạnh lan tràn, khiến mặt hồ lập tức đóng vào một lớp băng mỏng. Vù! Trong nháy mắt thì y đã lao tới trước mặt La Trinh, cũng muốn đánh La Trinh giống như đã đánh người của Tô Gia vậy. Mục tiêu của Từ Tử Lâm là lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ những gia tộc trong Minh Hồ. Y chợt nhận ra vừa rồi mình đối xử với Tô Hân quá dịu dàng, chỉ có thi triển ra thủ đoạn sấm rền gió giật thì mới có thể làm kẻ khác kinh sợ, khiến bọn họ không dám đối mặt với mình. Lần này Từ Tử Lâm là dốc toàn lực để ra đòn, đạp tuyết vô ngân. Khoảnh khắc y xông về phía La Trinh, tín vật bỉ ngạn cũng đã lập tức được kích hoạt. Sáu tia sáng lạnh và trường kiếm của y đồng loạt bắn về phía La Trinh, sức mạnh ẩn chứa trong chiêu này đạt tới 200 thần quân lực. Bất kể là kiếm chiêu hay sức mạnh, y đều tin tưởng La Trinh không có năng lực để mà đánh trả. Vù! Khoảnh khắc Từ Tử Lâm đâm một nhát về phía La Trinh, y đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ lạ. Sắc mặt của La Trinh không hề thay đổi, đôi mắt bình tĩnh như hồ sâu không đáy. Ánh mắt kia tuy không phải là coi thường nhưng rõ ràng chẳng thèm để y vào mắt. Sức mạnh này, lòng tự tin này từ đâu mà tới? Trong một nháy mắt trong đầu Từ Tử Lâm bỗng sinh ra một suy nghĩ kỳ quái như vậy. Sau đó y chợt thấy La Trinh nâng trường kiếm lên, Hữu Tuyết kiếm va chạm với trường kiếm của y rồi nhẹ nhàng kéo sang một bên. Toàn thân của y đâm thẳng vào đầu vai của La Trinh. Với lực đánh của Từ Tử Lâm, cho dù đụng vào hòn núi cũng có thể khiến cả ngọn núi nứt vỡ. Vậy mà khoảnh khắc đụng trúng La Trinh, y chỉ cảm giác La Trinh như một tảng đá cứng rắn tột cùng, không thể lay động dù chỉ một chút. Không chỉ như vậy, sức mạnh trên vai La Trinh truyền tới, còn đánh vào trong người y. Từ Tử Lâm văng ra ngoài, ngay cả sáu tia sáng sắc lạnh cũng đồng loạt tiêu tan. Thùng thùng. Có thể, cơ thể y nảy trên mặt trống rồi lập tức lao xuống nước, còn khiến mặt nước nổi lên bọt sóng dồn dập, cuối cùng chìm xuống. Mạnh quá. Thấy cảnh tượng này, các gia chủ của Liễu gia, Trần gia, Lý gia đứng theo dõi trận chiến đều không giấu nổi vẻ khiếp sợ trên mặt. Bọn họ cũng không biết vì sao Từ gia lại muốn làm khó Tô gia, có lẽ là Tô gia đã làm chuyện gì đó đắc tội với Từ gia, nhưng gia tộc khác đều chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Thời điểm La Trinh lên sàn đấu, bọn họ vốn cho rằng Tô gia nhất định sẽ thua. Tô gia bị loại ngay trận chiến thứ hai, có lẽ đây sẽ là một kỷ lục. Nhưng họ không tài nào ngờ được, người Tô gia mời tới giúp đỡ lại có thực lực như vậy. Từ Tử Lâm này chính là người đứng đầu trong lớp trẻ của Từ gia. Thú vị, Từ gia muốn đối phó Tô gia, bây giờ chẳng khác nào tự vác đá đập vào chân mình. Từ Tử Lâm bại trận thì Từ gia không còn ai thay thế nữa rồi. Sợ là Từ gia đúng là tự rước lấy nhục. Người của Tô gia thấy cảnh này thì đều mừng rỡ. Tô Do Thần thấy thực lực La Trinh tại Bích Vân Thành, khi ấy bọn họ đã từng khiếp sợ, bởi hắn không e sợ lửa của lửa thần Kim Ô, nhưng thực lực chân chính của hắn vẫn còn chênh lệch với các đệ tử tinh nhuệ trong thiên cung. Mấy hôm trước Tô Hân tông bốc La Trinh một hồi khiến Tô gia chủ càng có lòng tin vào hắn. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không ngờ La Trinh có thể xử đạp Từ Tử Lâm một cách dễ dàng đến thế. Bên phía Tô gia tưng bừng rộn rã, còn bên phía Từ gia thì tương phản. Gia chủ, ta nói rồi mà, không nên phái Từ Tử Lâm xuất chiến trước, đây không phải tự chặt đường lui hay sao? Hiện tại Từ gia chúng ta ai còn có thể xuất chiến chứ? Giờ thì xong rồi. Người của Từ gia không biết được kế hoạch của Từ Hữu Vi, bọn họ cũng không biết Từ Hữu Vi sẽ ra đấu, cho nên chỉ thấy hành động của gia chủ Từ gia quá là vô lý. Các mặt gia chủ Từ gia cũng rất khó coi, tuy những chuyện này đều nằm trong tính toán của Từ Hữu Vi, nhưng Từ Hữu Vi cũng quá đáng quá rồi, y chỉ xem Từ gia bọn họ như quân cờ trong kế hoạch báo thù của mình, bây giờ còn khiến cả Từ gia hiểu lầm ông ta. Gia chủ Từ gia đè nén sự bất mãn trong lòng, dùng chân nguyên truyền âm nói: "Hữu Vi điện hạ, Từ Tử Lâm đã bại bởi La Trinh, bước tiếp theo nên làm thế nào?" "Làm thế nào người không tự biết được sao?" Từ Hữu Vi hỏi ngược lại, đương nhiên là khiêu chiến Tô gia. "Khiêu chiến Tô gia? Bây giờ Tô gia là bên thắng, bọn họ muốn khiêu chiến ai thì khiêu chiến người đó, ta làm sao có thể khiêu chiến họ được?" Trong lòng gia chủ Từ gia hơi bực bội, ông ta vốn cho rằng Từ Hữu Vi tới đây là vinh hạnh của Từ gia bọn họ, bây giờ quả thực xem ra đúng là phiền phức kinh khủng, nhưng ông ta lại không thể đắc tội với người này. "Phải khiến La Trinh khiêu chiến Từ gia, người tự nghĩ cách đi." Từ Hữu Vi ra lệnh. "Ngươi..." Khóe mắt của gia chủ Từ gia co giật lại. "Không phải là ta đang cầu xin ngươi đâu." Giọng nói của Từ Hữu Vi trở nên vô cùng lạnh lẽo. Gia chủ Từ gia lập tức im bặt. Mặc dù ông ta là gia chủ Từ gia ở Minh Hồ, nhưng đối với Từ gia dòng chính thì chỉ là một tên tép diêu thôi. Nếu như đắc tội Từ Hữu Vi thì ông ta cũng khó mà sống yên lành được. Lúc này giọng nói của Tô Do Thần vang lên từ phía xa. "Tô gia chúng ta chọn Lâm gia làm đối thủ." Lâm gia nhận lời mời xong thì nhanh chóng phái ra một thanh niên trong tộc lên đài. Người này chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường trên núi Thái Kim, sao có thể là đối thủ của La Trinh? Còn chưa đụng tới tay áo của La Trinh đã bị ném xuống nước. Trong tay các gia tộc ở Minh Hồ đều có hai cơ hội, người xuất chiến đầu tiên thực lực chưa chắc lợi hại. Tô Do Thần giúp La Trinh lựa chọn ba đối thủ đều bị La Trinh ném xuống hồ chỉ bằng một chiêu. Thực lực đối thủ như vậy căn bản không thể nhìn ra La Trinh nông sâu thế nào. Các gia tộc Minh Hồ thấy La Trinh phi thường dũng mãnh đến thế thì đều ghé đầu bàn bạc riêng tư. Thực lực của người này rất mạnh nhưng quá lạ mặt, không biết là đời sau của vị cường giả nào vậy. Có khi nào hắn sẽ lấy một địch mười giúp Tô Gia tiến vào Thiên Ba Đình hay không? Không thể nào, con át chủ bài của các gia tộc lớn còn chưa tung ra đâu. Ngay khi Tô Do Thần đang định tìm đối thủ kế tiếp thì gia chủ Từ Gia bỗng mặt dày đứng dậy nói: Do Thần lão huynh, Từ Gia ta làm đối thủ của Tô Gia có được không? Nghe vậy các gia chủ khác đều cảm thấy khó hiểu, Tô Do Thần cũng nhíu chặt lông mày, có trời mới biết Từ Gia đang ôm ý định gì, mà Tô Do Thần cũng lười quan tâm. Ngay khi Tô Do Thần chuẩn bị lựa chọn đối thủ kế tiếp thì gia chủ Từ Gia đã nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình, đi tới trước mặt Tô Do Thần. Do Thần lão huynh, trăm năm trước Tô Gia các ngươi gặp phải rắc rối, Từ Gia chúng ta đã giúp đỡ không ít, lần này xem như giúp lại lão ca một lần có được không? Nhìn vẻ cầu cạnh trên mặt gia chủ Từ Gia, Tô Do Thần càng nghi hoặc, song cuối cùng vẫn nói: Tô Gia, chọn Từ Gia làm đối thủ. Gia chủ Từ Gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay tạ ơn với Tô Do Thần rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó trong căn phòng nhỏ tinh xảo trên kiệu bay của Từ Gia, Từ Hữu Vi mặc áo xanh hóa thành một mũi tên sắc bén bắn ra. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì y đã đứng trên mặt trống đắc ý cười nhìn La Trinh. Thấy Từ Hữu Vi xuất hiện, La Trinh lập tức hiểu ra, tất cả những chuyện này đều là trò quỷ của Từ Hữu Vi. Kẻ này lượn một vòng lớn chỉ để kéo hắn lên lôi đài, thật đúng là hao tâm tổn trí. Thế nhưng, hành động này của Từ Hữu Vi trong mắt La Trinh chẳng khác gì một tên đần độn. Thấy cảnh này, người của Tô Gia và Từ Gia đều chẳng hiểu ra sao, đặc biệt là đám con cháu Từ Gia không biết nội tình bên trong. Vừa thấy Từ Hữu Vi thì trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Là Điện Hạ, Hữu Vi Điện Hạ xuất chiến rồi. Sao hắn lại thay Từ Gia chúng ta xuất chiến chứ? Trong mắt của mọi người ở Từ Gia thì Từ Hữu Vi là một tấm thân ngàn vàng không thể nào xuất chiến tại đại hội Thiên Ba Đỉnh như thế này. Nghe tiếng bàn luận của Từ Gia, người Tô Gia càng nhanh chóng hiểu ra. Tô Do Thần nhíu mày nói: Xem ra, Từ Gia một mực khiêu chiến chúng ta, mục đích không phải là Tô Gia mà là La Trinh. Tô Khoan cũng gật đầu, Từ Gia đã đoán trước chúng ta sẽ nhờ kỳ chủ đại nhân ra mặt. Nhìn dáng vẻ của gia chủ Từ Gia thì hẳn là bị ép buộc, có lẽ La Trinh đã đắc tội Từ Hữu Vi chăng? Tô Do Danh ở bên cạnh phân tích. Vậy thì rắc rối rồi, Từ Hữu Vi là dòng chính của núi Thái Hạo, thực lực không hề tầm thường, Tô Do Hỏa lo lắng nói. Từ Hữu Vi làm nhiều trò như vậy chỉ để kéo La Trinh lên lôi đài, sợ rằng không đơn giản chỉ dạy chán một bài học rồi thôi. Còn đi nói với kỳ chủ, báo nhí chịu thua là được, Tô Khoan nói. Nhưng Tô Do Thần lại ngăn cản Tô Khoan, bất đắc dĩ lắc đầu. Cho đến nước này con không thể nhúng tay được nữa, hắn sẽ không để La Trinh yên ổn rời đi đâu. Người của các gia tộc khác cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Ngay lần đầu gặp mặt, Từ Hữu Vi đã muốn giết La Trinh, trên thực tế nếu không phải Lăng Xương ngăn cản thì y đã sớm làm vậy. Từ đó trở đi y vẫn luôn 5 lần 7 lượt tìm La Trinh gây phiền phức. La Trinh vốn cho rằng Từ Hữu Vi bị Mạc Nhất Kiếm dạy dỗ một trận có lẽ sẽ bớt ngông cuồng lại, vậy mà không ngờ y lại tới tận Minh Hồ này. Ngươi đúng là âm hồn không tan, La Trinh lạnh giọng nói. Người mà Từ Hữu Vi ta muốn giết trước giờ chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt Từ Hữu Vi cao cao tại thượng, y nói xong trường kiếm đã xuất hiện trong tay, ba đốm sáng lượn nhẹ nhàng quanh thân kiếm. Trong mắt Từ Hữu Vi thì La Trinh vẫn luôn là cá nằm trên thớt, y muốn lấy mạng hắn lúc nào thì lấy. Sắc mặt La Trinh vô cùng lạnh lẽo, sắc khí trong lòng cũng bốc ra nhiều hơn. Nếu không giải quyết Từ Hữu Vi thì vĩnh viễn sẽ là một mối họa ngầm. Soạt, trường kiếm Hữu Tuyết nhẹ rung trên tay La Trinh, ánh kiếm sắc bén cũng rung lên trên thân kiếm. Soạt, tam cận chi linh của Từ Hữu Vi bỗng nhiên bốc ra sức mạnh bỉ ngạn kinh khủng. Bị sức mạnh này ảnh hưởng, mực nước một bên của Minh Hồ bỗng chốc trào lên. Tất cả trống cũng bị dâng lên, thùng. Từ Hữu Vi dẫm chân một cái, khi mặt trống phát ra tiếng vang thì y đã biến mất. Ù, phát cái Từ Hữu Vi xuất hiện phía trên của La Trinh, dùng kiếm ba màu đâm thẳng xuống đầu hắn. Keng, La Trinh vung tay, Hữu Tuyết kiếm dưa lên đón đỡ, hai thanh kiếm va chạm với nhau. Nhanh, Từ Hữu Vi thốt ra một chữ, màu sắc trên trường kiếm của y được tạo thành ba vầng sáng đỏ xanh đen, là cờ của Đức. Vào giờ khắc này vầng sáng màu đỏ, màu đen đã tiêu tan, cả thanh trường kiếm hóa thành là màu xanh biếc thuần khiết sắc bén, đồng thời tốc độ của y cũng trở nên vô cùng nhanh. Nếu mình nhớ không nhầm thì cờ Đức nó là đỏ đen trắng cơ mà nhỉ. Xoạt xoạt, trong nháy mắt Từ Hữu Vi đã đâm ra vô số kiếm, nhưng ánh kiếm này hóa thành một đường vòng cung, bất cứ vật gì bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Đối mặt với thế tấn công như vũ bão của Từ Hữu Vi, sắc mặt La Trinh cũng cực kỳ nghiêm túc. Cửu thiểm phân quang. Uy lực của cửu thiểm phân quang kiếm điển không đủ mạnh, nhưng thứ mà môn kiếm điển này theo đuổi là tốc độ cực hạn. Trường kiếm hữu tuyết như một đóa hoa nở rộ trong tay La Trinh, ánh kiếm lóe lên trông như một đóa hoa tuyết trắng xóa. Choang choang, chỉ trong một hơi thở thì trường kiếm của hai người đã va chạm hơn ngàn lần, nhưng cả Từ Hữu Vi lẫn La Trinh đều chưa từng lùi bước nhân nhượng. Kiếm quá nhanh, thực lực của Hữu Vi điện hạ thật mạnh, đó là tật linh trong tam cận chi linh, có thể gia tăng tốc độ cực lớn. Ta cảm thấy La Trinh còn biến thái hơn, hắn chỉ sử dụng thần thông chân ý cũng có thể tiếp được kiếm của Từ Hữu Vi. Đa số mọi người đều ngừng thở để theo dõi cảnh tượng trước mắt, bọn họ có rất ít cơ hội được thấy màn đối đầu đẳng cấp như thế này, đương nhiên cảm thấy vô cùng đặc sắc. Từ Hữu Vi chấm loạn xuống nhưng đều bị La Trinh tiếp được, vẻ mặt y vô cùng bực bội. Lần trước y đã chịu thiệt trên tay La Trinh, y biết La Trinh còn có một tín vật bỉ ngạn loại cường hóa, nhưng không ngờ người này còn tu luyện cả cửu thiểm phân quang kiếm điển. Choang choang, hai người giao đấu như vậy hơn 10 hơi thở, La Trinh vẫn ung dung hòa nhã, mà Từ Hữu Vi thì đã không kiên nhẫn nổi nữa, y đột nhiên lui về phía sau một bước, chỉ thấy Từ Hữu Vi vung tay thân kiếm nhẹ lướt một đường, và môi lại thốt ra một chữ, nạp. Ù, tật linh thối lui, ánh sáng xanh trên trường kiếm biến mất, thay vào đó là thanh kiếm đỏ rực. Ù, Từ Hữu Vi lại tiến lên một bước, trường kiếm vẽ ra một đường sáng đỏ trên không trung, chém về phía La Trinh. Lần này thế kiếm của Từ Hữu Vi đã chậm hơn rất nhiều, nhưng trong thanh kiếm màu đỏ lại ẩn chứa sức mạnh quỷ dị. La Trinh nâng kiếm đón đỡ, ánh mắt Từ Hữu Vi chợt bừng sáng nở nụ cười, ngu xuẩn. Keng, hai thanh kiếm va chạm, La Trinh cảm giác sức mạnh bỉ ngạn đang trôi đi rất nhanh. Trường kiếm ba màu của Từ Hữu Vi tựa như cái động không đáy đang không ngừng hấp thu sức mạnh của hắn. Đây là... La Trinh đột nhiên nhướng mày cảm thấy không ổn, hữu tuyết kiếm lập tức rút về, cửu thiểm phân quang, soạt. Từng đường sáng trắng lao về phía Từ Hữu Vi bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hành động này của hắn là muốn ép Từ Hữu Vi lui lại. Nhưng Từ Hữu Vi lại như có cùng ý nghĩ với La Trinh vẫn áp sát người hắn. Ánh kiếm của La Trinh cực nhanh, nhưng thanh trường kiếm của Từ Hữu Vi chẳng khác nào một chiếc khóa sắt bảo vệ quanh người y không chút kẽ hở. Keng keng, mấy kiếm La Trinh chém ra đều bị Từ Hữu Vi cản lại. Không chỉ như vậy, mỗi khi trường kiếm của La Trinh và trường kiếm của Từ Hữu Vi va chạm thì sức mạnh bỉ ngạn của La Trinh đều sẽ bị hấp thu một phần. Hữu Vi điện hạ sử dụng nạp linh rồi, nạp linh có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh bỉ ngạn của đối phương. Năng lượng như vậy chẳng phải là vô địch hay sao? Các gia tộc ở Minh Hồ không thiếu những người hiểu biết, họ cũng đã nhìn thấu lai lịch tín vật bỉ ngạn của Từ Hữu Vi. Tam cận chi linh là tín vật bỉ ngạn đứng đầu trong sắc giới, số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. La Trinh không biết chuyện này cho nên đương nhiên phải chịu thiệt. Những đợt công kích dày đặc luân phiên của La Trinh vẫn chưa phá được phòng hộ của Từ Hữu Vi, ngược lại còn bị hao hụt lượng lớn sức mạnh bỉ ngạn. Hắn hết cách chỉ có thể nhún chân một cái bay ngang ra sau nhằm kéo giãn khoảng cách với Từ Hữu Vi. Nhưng mà Từ Hữu Vi cũng không phải cái gối thêu hoa, y biết rất rõ về tín vật bỉ ngạn của mình, một khi bắt được cơ hội thì sẽ vô cùng thận trọng, sao có thể để cho La Trinh dễ dàng bỏ chạy về phía sau như vậy. Bây giờ mới muốn chạy thì đã muộn. Hai người một trước một sau xông về bên trái, Từ Hữu Vi xuất phát sau nhưng lại tới trước, một kiếp này đã chặn trước người La Trinh. Nếu La Trinh cố ý xông lên sợ rằng sẽ bị một kiếm này chém thành hai khúc. La Trinh nhướng mày, thân thể đột nhiên cuộn tròn lách người qua lưỡi kiếm. Chỉ có điều hắn vừa tránh khỏi trường kiếm thì lại bị Từ Hữu Vi đạp trúng một cái từ phía đối diện. Bịch, thùng thùng. La Trinh bị đạp bay, lăn tròn trên mặt trống gây ra một loạt âm thanh vang dội. Đám con cháu Từ gia nhìn thấy cảnh này đồng loạt hò reo cổ vũ. Bọn họ có mặc kệ trong chuyện này có bí mật gì, bọn họ chỉ biết Từ Hữu Vi đại diện cho Từ gia lên sân đấu. Trong căn phòng trên kiệu bay của Từ gia, Hạc Chân, Hạc Quy và Hạc Vệ đứng bất động theo dõi trận đấu trên lôi đài mặt trống. Hữu Vi công tử còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn vốn đã không yếu, mà tam cận chi linh không phải tín vật bỉ ngạn tầm thường. Một khi sử dụng thì thực lực sẽ vượt xa những người đồng cấp. Đáng tiếc là Hữu Vi công tử quá cố chấp, vì giết một người mà phải chạy xa đến như vậy. Cứ giao cho ám bộ chúng ta xử lý, chỉ cần một câu nói mà thôi. Ban đầu ba người bọn họ còn có chút lo lắng cho Từ Hữu Vi, nhưng thấy tình thế này thì cũng thoáng yên lòng. La Trinh vừa đứng dậy trên mặt trống thì một luồng ánh kiếm đã lao tới trước mặt. Keng, hắn nâng kiếm lên, sức mạnh lại bị hấp thu. Hắn cảm giác cánh tay mình đã mềm nhũn. Trường kiếm của Từ Hữu Vi thuận thế rạch một đường chém thẳng tới cái cổ của La Trinh. Trong thời khắc cấp bách, toàn thân La Trinh bỗng ngửa ra sau tránh được một kiếm này trong hiểm hóc. Vừa tránh ra thì Từ Hữu Vi đã đưa cùi xỏ sang ngang, hất bay La Trinh đi, lại tạo ra một loạt tiếng động trên mặt trống. Trước mặt Từ Hữu Vi, La Trinh có vẻ như không chịu nổi một đòn. Lấy khí thế ở lúc thất sơn tiểu hội của ngươi ra đây, Từ Hữu Vi khinh miệt cười nói. La Trinh lại bò dậy từ trên mặt trống, thư giãn cánh tay một chút rồi vươn hai ngón tay ra nói, 200 thần quân lực. Cái gì mà 200 thần quân lực? Từ Hữu Vi sửng sốt. Ngươi không thể hấp thu sức mạnh bỉ ngạn tới vô hạn được, La Trinh bình tĩnh nói, chỉ có thể hấp thu 200 thần quân lực mà thôi. Lấy sức mạnh của người khác hóa thành sức mạnh của mình đúng là một năng lực vô cùng khủng bố. Lúc ở trong thần vực, La Trinh cũng có năng lực tương tự, dựa vào thần vực hắn trở nên bất bại. Đối mặt với năng lực này, La Trinh cũng cực kỳ cẩn thận. Nếu sức mạnh bỉ ngạn của hắn bị Tử Hữu Vi cướp sạch thì hiệu quả khó mà tưởng tượng. Vì vậy vừa rồi hắn đã cẩn thận phóng ra sức mạnh của mình, sau đó phát hiện sau khi mất đi 200 thần quân lực thì sức mạnh bỉ ngạn của mình không bị giảm đi nữa. Tổn thất 200 thần quân lực thì cũng không ảnh hưởng gì tới La Trinh. Chỉ 200 thần quân lực. Tử Hữu Vi lặp lại lời của La Trinh nói, trên mặt hiện lên vẻ hung ác. Y vung trường kiếm lên, ánh sáng màu xanh lẫn đỏ xen lẫn vào nhau, thân hình lao về phía La Trinh nhanh như gió. Tật linh và nạp linh có thể đồng thời phát huy tác dụng. Sức mạnh bỉ ngạn mà tam cận linh tích chứa là 300 thần quân lực, hơn nữa tam cận chi linh cũng có thể phát triển. Lúc Từ Hữu Vi mới thu được tam cận chi linh chưa lâu, nạp linh chỉ có thể hấp thu 20 thần quân lực của đối phương. Hôm nay hấp thu 200 thần quân lực là đã tăng lên gấp 10 lần, cộng thêm 300 thần quân lực của bản thân y thì sức mạnh đã vượt xa những người đồng cấp. Bây giờ lại phối hợp với tốc độ của tật linh thì đủ để quét sạch những đối thủ cùng cấp bậc sắc giới rồi. Tại Tâm Lưu kiếm phái, Từ Hữu Vi chẳng qua bị thủ đoạn thần bí khó lường của Mạc Nhất kiếm dọa sợ, nhưng chưa chắc là y không có sức để đánh một trận với Mạc Nhất kiếm. Mắt thấy Từ Hữu Vi lao tới như điên, La Trinh lại không hề nhúc nhích. Dung dịch phong thạch chảy xuôi trên cánh tay phải, bao bọc toàn bộ xương cốt trên cánh tay phải, sức mạnh của lực thần đồ đang bắt đầu trào lên. Vù, trường kiếm hữu tuyết rạch một đường giữa không trung, thế kiếm vốn linh hoạt trở nên càng lúc càng nặng theo sự hội tụ của sức mạnh bỉ ngạn. Thần quân lực kinh khủng hội tụ vào một chỗ khiến không gian chung quanh cánh tay phải của hắn không ngừng vặn vẹo. Mặt trống dưới chân của La Trinh run rẩy, minh hồ đằng sau hắn cũng chấn động theo, làm gợn lên từng đợt sóng nước có tiết tấu. Nếu người đã đuổi cùng giết tận, một lòng muốn chết, vậy thì làm vật tế cho thanh kiếm này của ta. Một kiếm này, nếu như có thể chém phá trời đất, thời gian dường như cũng sẽ trôi chậm lại. Từ khi dung hợp thần lực đồ đằng tới nay, đây là lần đầu tiên La Trinh mang nó ra để ngăn địch. Từ Hữu Vi vốn cực kỳ tự tin, dựa vào tật linh và nạp linh thì dù về mặt tốc độ hay sức mạnh y đều đạt tới cực hạn. Nhưng khi vừa phóng về phía La Trinh, y đột nhiên cảm nhận được khí tức của sức mạnh bỉ ngạn. Luồng khí tức này, Từ Hữu Vi trợn trừng mắt, trên mặt toàn là vẻ không tin được. Rõ ràng y đã rút đi sức mạnh bỉ ngạn 200 thần quân lực từ trên người La Trinh, vì sao hắn còn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế? Sức mạnh nhường này e là đã vượt qua hơn 1.000 thần quân lực. Nhưng La Trinh căn bản chưa trải qua hồn nguyên tái tạo, dựa vào cái gì? Lúc mấy thức được điểm này thì Từ Hữu Vi đã không kịp lui về nữa. Nguy rồi, gia chủ Từ gia đột nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sức mạnh mà La Trinh bộc phát ra nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Các gia chủ Lý gia, Lâm gia đều khiếp sợ, nhưng mà trận thi đấu này không hề liên quan tới bọn họ, cho nên dù có chọc thủng trời họ cũng chỉ xem cuộc vui mà thôi. Mặt khác, nếu Từ Hữu Vi chết ở đây, Từ gia bọn họ làm sao mà gánh chịu nửa giận của núi Thái Hạo được? Nhưng bây giờ có muốn cản cũng không kịp. Dừng tay, lớn mật. Còn có ba người khác sốt ruột hơn cả gia chủ Từ gia, chính là Hạc Quy, Hạc Chân và Hạc Vệ. Ban đầu Từ Hữu Vi chiếm thế thượng phong nên bọn họ đứng ngoài quan sát là được. Nhưng đâu ngờ lúc này La Trinh lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến thế. Căn phòng nhỏ trên kiệu bay ầm ầm vỡ nát. Hạc Quy, Hạc Chân, Hạc Vệ hóa thành ba đạo tia sáng lao về phía Minh Hồ. Nhưng khi hòn động vừa lao ra được một nửa thì có tiếng nổ vang dội chuyển tới bên tai. La Trinh đứng giữa không trung, trống dây trần đã biến thành bột mịn. Từ Hữu Vi bị đánh xuống Minh Hồ làm dấy lên ngọn sóng cao hàng ngàn mét. Không chết, ánh mắt La Trinh lóe lên. Sau khi nhát kiếm vừa rồi được chém ra, bí giả thần thông của Từ Hữu Vi đã được kích hoạt. Loại bí giả thần thông không biết tên này nó sinh ra một tia sáng hình thoi màu vàng, giúp y giải phóng một phần sức mạnh. Nếu La Trinh đã có lòng muốn giết thì nhất định không buông tha Từ Hữu Vi. Thân thể quán lắc nhẹ đuổi tới tận Minh Hồ, nhưng ngay lúc này Hạ Trần đã xông tới. Dám giết Hữu Vi công tử của chúng ta, ngươi thực sự chán sống rồi. Trong tay Hạc Chân nổi lên tử khí nồng nặc chộp tới đầu của La Trinh. Thân là cường giả đã vượt qua sắc giới, trong mắt Hạc Chân, La Trinh chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn, tiện tay có thể xử lý. Trong lòng gã cũng đang thầm mắng Từ Hữu Vi, vừa sao có nằng nặc đòi tự tay giết chết thằng nhóc này. Nếu đùa với lửa rồi táng luôn cả mạng mình thì bọn họ cũng phải chôn theo. Ngay khi Hạc Chân cho rằng mọi việc dễ như trở bàn tay, thì trong lòng gã bỗng nhiên lại nổi lên một cảm giác sợ hãi. Thái Nhất Thiên Cung khác với các thế lực như Cửu Lê và tộc Cửu Hùng, ví dụ như trong tộc Lê và tộc Cửu Hùng phần lớn là người đồng tộc, mang cho mình huyết mạch tương đồng. Còn thiên cung là do rất nhiều thế lực hỗn tạp tạo thành, vì vậy mà những ngọn núi như Thái Ất, Thái Nhất, Thái Hạo thì bọn họ cũng đều có thế lực riêng của mình cả. Cho nên là không thể nói là có thể cộng đồng đối địch hay đoàn kết gì đó. Ám bộ của núi Thái Hạo là một tổ chức được núi Thái Hạo bí mật thành lập. Nội bộ của tổ chức này cực kỳ khắc nghiệt. Thân là người sinh ra trong ám bộ, vừa rồi nỗi lo lắng của Hạc Chân quả thực vô cùng mãnh liệt. Nếu như Từ Hữu Vi chết thì gã sẽ phải đối mặt với cực hình tàn khốc nhất của ám bộ. Từng vì một lần nhìn thấy đồng đội chịu cực hình cho nên trong lòng gã đã bị in vào một bóng ma to lớn. Giờ khắc này trong lòng Hạc Chân bỗng nổi lên một suy nghĩ. Từ Hữu Vi chết, gã bị áp giải tới phòng cực hình của ám bộ. Những con côn trùng ăn linh hồn màu nâu từ bốn phương tám hướng lao về phía gã. Nỗi sợ hãi này hoàn toàn bủa vây lấy Hạc Chân. Giờ khắc này dòng suy nghĩ trong đầu La Trinh cũng đang xoay chuyển cực nhanh. Ký tức của ba người này mạnh hơn Từ Hữu Vi, có lẽ là cường giả đã vượt qua sắc giới. Nếu chính diện đối đầu thì hắn căn bản chẳng có chút phần thắng nào, cho nên hắn chỉ có thể tập kích bất ngờ. Thế thì trước hết phải kích hoạt tâm cụ nhãn ma cái đã. Soạt, ký tức chân ý tán loạn phóng ra lao thẳng về phía Hạc Chân. Kiếm văn thuật có thể một chiêu đoạt mạng đúng là rất mạnh, thế nhưng muốn thi triển nó thì phiền phức nhiều hơn so với thần thông khác, cần phải để khí tức chân ý thấm vào mục tiêu mới được. Nhưng bất kể là đối thủ nào cũng không phải là kẻ ngốc, không thể đứng yên một chỗ bị động chịu đòn. Cũng may tâm cụ nhãn ma của La Trinh có thể làm đối phương tạm thời thất thần. Sau khi khí tức chân ý thấm vào Hạc Chân, sắc mặt La Trinh thoáng thay đổi. Thân thể của gã này không có khe hở sao? Trong tầm mắt La Trinh, thân thể của Hạc Chân là một khối hoàn chỉnh, không nhìn thấy bất kỳ một đường nét nào. Điều này sao có thể? Hắn từng nhiều lần thử nghiệm kiếm văn thuật, vật hoàn mỹ cỡ nào rồi cũng có kẽ hở mà thôi. Không rảnh suy nghĩ nhiều, La Trinh tiếp tục phóng ra năng lực thứ hai của tâm cụ ma nhãn, tầm nhìn chân thực. Ánh sáng trắng trong mắt phải lóe lên, mọi thứ mà mắt hắn trông thấy được đều trở nên vô cùng chân thực, có thể nắm bắt tất cả mọi thứ. Thấy rồi, cảnh tượng mắt phải La Trinh nhìn thấy vô cùng kỳ dị. Hai tay, hai chân người này không có một kẽ hở, nhưng ngực, cổ và đầu lại hiện lên một vài đường nét, mà một bên đầu của gã còn là giao điểm của những đường nét này. Chính là chỗ đó, thân thể La Trinh đột nhiên bay tới hữu tuyết kiếm giống như một con rắn ra hang, đâm thẳng vào giao điểm kia. Dù sao Hạc Chân cũng là cường giả vượt qua sắc giới, gã còn chưa hoàn thành hồn nguyên tái tạo, nhưng kể cả linh hồn lẫn thân thể thì đều mạnh hơn Bỉ Ngạn Cảnh rất nhiều, hắn xem như đã là một nửa hồn nguyên rồi. Bởi vì lo lắng cho sự sống chết của Từ Hữu Vi nên Hạc Chân mới nhất thời chìm trong sợ hãi. Chẳng qua trạng thái ấy chỉ kéo dài hai hơi thở, gã đã thoát khỏi nỗi sợ. Ngay khi ý thức của Hạc Chân khôi phục tỉnh táo, gã cũng thấy được phương hướng tấn công của La Trinh. Lúc này gã mới thôi ngơ ngác. Hồn nguyên tái tạo của gã cũng chỉ có cổ và đầu chưa có hoàn thành, có thể nói đây là điểm yếu chí mạng của gã. Vậy mà người này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra sau. Người dám. Thấy một kiếm sáng loáng của hữu tuyết kiếm đâm thẳng về phía mình, Hạc Chân đột ngột xoay người một cái, tay phải như điện chộp về phía La Trinh. Răng rắc, khoảnh khắc bắt được tay phải La Trinh, cuối cùng Hạc Chân cũng thở phào một hơi. Cũng chỉ là lớp trẻ sắc giới mà thôi, vậy mà khiến giống như gã là gặp phải đại địch vậy. Ngay khoảnh khắc mà Hạc Chân đang định điều động tử khí nồng nặc của mình để làm tan chảy cánh tay La Trinh, thì một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới từ cánh tay của đối phương. Còn muốn giãy giụa, Hạc Chân cười lạnh một tiếng, tử khí đen đặc lan ra theo cánh tay phải của La Trinh. Dù là sinh linh nào, thậm chí là cường giả đã trải qua hồn nguyên tái tạo, một khi nhiễm phải tử khí này rồi cũng sẽ nhanh chóng khô héo. Hạc Chân gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đau đớn giãy giụa của La Trinh khi nhìn cánh tay của mình héo rũ khô quắt đi. Nhưng cảnh trong tưởng tượng của gã vẫn chưa xảy ra, mà cánh tay của La Trinh đã hóa thành một khối đen nhánh không biết từ lúc nào. Đây là thứ quỷ gì? Hạc Chân trợn tròn mắt. Sau khi hóa thành một khối đen kịt, cánh tay của La Trinh căn bản không sợ tử khí của gã. Ngay khi Hạc Chân còn sửng sốt thì một luộc sức mạnh khổng lồ chợt truyền đến, thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, một đường sáng sắc lạnh lao thẳng tới mặt. Lúc này Hạc Chân có muốn né cũng đã muộn, đường sáng sắc lạnh nhanh chóng đâm thẳng vào giao điểm giữa các khe hở. Một tiếng vỡ vụn truyền đến, đầu và ngực của Hạc Chân nứt ra, sức mạnh khủng khiếp đâm xuyên qua nghiền nát linh hồn gã. Tóm, một thân thể không đầu rơi xuống nước. Bên bờ Minh Hồ, hàng trăm ngàn người tận mắt chứng kiến cảnh này. Thực lực của các gia chủ này tuy không mạnh nhưng vẫn có ánh mắt nhìn. Hạc Chân, Hạc Quy và Hạc Vệ vừa xuất hiện, họ đã nhận ra ba người này có thực lực rất mạnh, căn bản đều là cường giả đã gần đạt tới hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh không chỉ có nghĩa là linh hồn thăng hoa mà còn tượng trưng cho sự ưu việt về giới hạn thân thể. Không cùng một thế giới với cường giả Bỉ Ngạn Cảnh trong thập tam trọng thiên sắc giới, vậy mà La Trinh lại có thể giết chết một nhân vật như vậy trước mắt bao nhiêu người. Hiện trường yên tĩnh như đã chết, gia chủ Từ gia lại càng ngơ ngác nhìn La Trinh. Mất công lúc trước ông ta còn muốn ra tay ngăn cản La Trinh, nếu như lúc đó tùy tiện ra tay chỉ sợ ông ta còn không đủ sức để đấu với La Trinh một hiệp. Tô Do Thần cũng khiếp sợ ra mặt, lúc ở Bích Vân Thành ông từng được chứng kiến thực lực của La Trinh rồi, thì đoán chỉ vừa tiến vào bỉ ngạn nhưng đã mạnh hơn các bỉ ngạn cảnh bình thường khác. Mới có mấy tháng ngắn ngủi mà người này đã có năng lực chiến đấu với nhân vật, sắp đạt tới cấp độ hồn nguyên rồi sao? Tô Do Thần và Thương Thiên Cung thường xuyên qua lại cũng từng nghe nói về các thiên tài yêu nghiệt trong Thiên Cung, nhưng hình như không ai có thể đạt tới trình độ yêu nghiệt như La Trinh thì phải. Phụ thân, kia chủ đại nhân mạnh quá, trong khoảng thời gian huynh ấy lên núi, đúng là ngày đi ngàn dặm, Tô Khoan hưng phấn nói. Tô Do Thần thì không nói gì mà trong mắt hiện lên vẻ u sầu. Ông để Tô Khoan đi theo La Trinh cũng là vì xem trọng La Trinh, nếu La Trinh thành bậc xuất chúng thì Tô Khoan cũng có thể thu được vô số lợi ích. Nhưng tư chất của La Trinh thể hiện đã vượt xa tưởng tượng của ông, cây mọc quá cao thì thường dễ bị bẻ gãy, người quá mức nổi bật sợ rằng sớm bỏ mạng trước khi kịp trưởng thành, huống chi bây giờ hắn còn đắc tội với tử gia của núi Thái Hạo. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Tô Do Thần vẫn không biểu hiện ra ngoài. Dù sao thì La Trinh cũng có ân với Tô gia, chẳng qua ông ta chỉ lo lắng cho con trai mình mà thôi. Đại ca, không thể nào, vừa rồi ba người, bọn họ đồng loạt đao tới, Song Hạc Quy và Hạc Vệ lại đi xem xét thương thế của Từ Hữu Vi trước. Từ Hữu Vi bị La Trinh đâm một kiếm nhưng nhờ có bí giả thần thông bảo vệ cho nên chỉ bị trọng thương chứ chưa mất mạng. Hai người vừa thoáng yên tâm thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ không tin nổi. Thân thể mất đầu của Hạc Chân mềm oặt rơi xuống Minh Hồ, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước chung quanh. Con mắt của hai người họ lúc này nhìn La Trinh như muốn nứt cả da vậy. Hạc Quy dụi mắt một hồi, gã không biết có phải mình hoa mắt rồi hay không. Gã nhìn vết máu lan ra trên mặt nước mà giật mình. Đại ca mới nói cười cười với bọn họ bây giờ đã xuống suối vàng rồi sao? Làm sao vậy? Từ Hữu Vi nằm trên mặt nước hỏi với giọng yếu ớt. Đại ca bị thằng nhóc kia giết chết, Hạc Quy nói với giọng phẫn nộ. Cho dù Từ Hữu Vi đang mềm oặt cả người nhưng khi nghe nói vậy trong mắt vẫn ánh lên vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Ta phải báo thù cho đại ca. Hạc Vệ nhảy lên khỏi mặt nước, sau lưng gã liền hiện ra một vòng xoay khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong tay Hạc Vệ hiện ra một cây côn màu vàng. Vòng quay húc ma chuyển. Dưới mệnh lệnh của Hạc Vệ, vòng quay sau lưng gã nhanh chóng chuyển động, xoạt xoạt. Vòng quay húc ma này xoay tròn một hồi thì dừng lại. Trên vòng quay tổng cộng có 6 cái hình vẽ, mỗi một hình đều không giống nhau, cuối cùng bức vẽ giống như một pho tượng ác ma dừng lại trên đỉnh đầu của Hạc Vệ. Vù một tiếng, trong nháy mắt khí tức toàn thân của Hạc Vệ thay đổi rõ rệt, gã giống như bị ác thần nhập vào, trở nên vừa tà ác lại vừa mạnh mẽ. Vòng quay húc ma này là một loại tín vật bỉ ngạn tương đối đặc biệt trên thập tứ trọng thiên. Vòng quay này tổng cộng có 6 hình thái, mỗi khi nó bị kích hoạt đều sẽ ngẫu nhiên chọn ra một loại hình thái để nhập xác. Có một vài hình thái vô cùng hùng mạnh, cũng có một vài hình thái chỉ có năng lực hỗ trợ mà thôi. Vì vậy mà giới hạn tối đa của tín vật bỉ ngạn này cực cao, nhưng mà giới hạn tối thiểu cũng cực thấp, nhiều khi hoàn toàn là phải dựa vào may mắn. Hôm nay vận may của ngươi không tốt, có lẽ đại ca phù hộ ta, đây chính là hình thái mạnh nhất của ta. Ở trên đầu của Hạc Vệ hiện lên 3 cái sừng nhọn, mạch máu toàn thân nổi lên trên cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. La Trinh đứng sừng sững trên mặt nước, mắt kẽ nheo lại, lặng lẽ phóng khí tức chân ý ra ngoài. Cho dù đã giải quyết xong một Hạc Chân, nhưng hắn vẫn không hề buông lỏng. Một mặt hắn chỉ là nhân lúc Hạc Chân không kịp đề phòng, cho nên mới thuận lợi giết chết gã. Một mặt khác thì hai người này cũng đã vượt qua sắc giới, thực lực của bọn họ không thể coi thường. Soạt, Hạc Vệ đột nhiên giơ cao trường côn, trên mặt hồ nổi lên hàng trăm cột nước xoáy. Trường côn của Hạc Vệ đột ngột dừng lại, tất cả cột nước lập tức tách ra, vô số bọt nước bao quanh gã. Đợi khi những bọt nước này biến mất thì Hạc Vệ cũng biến mất theo. Khi La Trinh đang cảnh giác nhìn về phía trước thì cảm giác được một làn sóng dao động không gian từ phía sau chuyển tới. Đằng sau, La Trinh còn chưa kịp quay đầu lại chợt nghe tiếng gió lao vút tới, một côn đập thẳng vào lưng. Chết, Hạc Vệ vẫn chưa bước vào hồn nguyên. Với thân thể bây giờ của gã cùng lắm chỉ có thể chịu đựng được 600-700 thần quân lực. Nhưng sau khi ác thần trong vòng quay húc ma nhập xác thì cường độ thân thể gã gia tăng đáng kể. Một côn này ẩn chứa hơn 1.000 thần quân lực. Nếu như bị ngạn cảnh bình thường bị côn này đập trúng thì chắc chắn nội tạng sẽ tan thành tro bụi, cả người cũng bị một côn này đập thơ nát bét. Ngay cả La Trinh cũng không chịu nổi một côn quét ngang mà tới này. Dung dịch phong thạch. Trong tình thế không thể tránh khỏi, La Trinh điên cuồng kích hoạt dung dịch phong thạch ngưng tụ ra sau lưng mình. Trong chớp mắt sau lưng hắn hóa thành một mảng đen kịt. Dung dịch phong thạch không chỉ bảo vệ cột sống của hắn mà còn bám vào xương sườn, bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Oanh! Sức mạnh khổng lồ đánh trúng La Trinh như một ngôi sao băng, ngã xuống tận đáy của Minh Hồ. Hồ nước rộng lớn bị đẩy lên, nước hồ lan tràn ra bốn phương tám hướng, hóa thành những con sóng lớn cao hơn ngàn mét. Đông đảo người vây xem vội vàng bỏ chạy, nhưng cường giả trong các gia tộc Minh Hồ không thể không ra tay ngăn chặn những con sóng này ở bên bờ hồ. Hạc vệ nắm chặt trường côn, sắc mặt hung ác nhìn xuống đáy hồ. Ngay sau đó trên mặt gã không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Một côn vừa rồi ẩn chứa sức mạnh hơn 1000 thần quân lực. Sau cú đánh ấy thì La Trinh phải tan thành mây khói rồi mới đúng. Tuy nhiên dù La Trinh bị đánh văng nhưng lại không chút sức mẻ. Rốt cuộc thì hắn là dạng quái vật gì? Vừa rồi hạc vệ còn không thể hiểu nổi vì sao Hạc Chân lại chết trong tay La Trinh. Bây giờ thì gã đã hiểu được 3 phần. Thì lát sau thì La Trinh đã chậm rãi trồi lên từ trong bùn đất, thật nhìn đúng là không có chút thương tích nào. Các gia chủ của các gia tộc Minh Hồ cũng chố mắt mà nhìn, bọn họ không thể nào đánh giá được sức mạnh trong một côn của hạc vệ, nhưng cũng biết chắc phải đến 8-900 thần quân lực. Chống lại 8-900 thần quân lực mà không bị chút thương tích gì, thì đây còn là người nữa sao? Ngay cả những cường giả của tộc Thanh Lân hay tộc Cự Giải, trời sinh có thân thể cứng rắn, thì cũng khó mà làm được điều này. Ta xem, ngươi có thể trụ lại tới khi nào? Trong mắt của hạc vệ tràn đầy oán giận, gã bỗng nhiên biến mất. Sự cạnh tranh trong ám bộ của núi Thái Hạo là cực kỳ tàn khốc. Hạc vệ và hạc quy có thể đi tới ngày hôm nay, phần lớn là dựa vào đại ca Hạc Chân. Hạc Chân chính là bộ não và khối óc của bọn họ, tình cảm giữa ba người cực kỳ sâu đậm. Bây giờ Hạc Chân đã chết, hạc vệ và hạc quy cũng mất cả lý trí. Ồ, khoảnh khắc hạc vệ xuất hiện sau lưng La Trinh, một côn lại đập thẳng về phía hắn. Lần này thì La Trinh đã phòng bị từ trước, thân hình hắn lộn ngược giữa không trung, tránh thoát trong gang tốc, ánh sáng trắng trong mắt phải cũng lóe lên. Hồn nguyên tái tạo của hạc vệ không bằng hạc chân, nhưng gã lại có ác thần ở trong vòng quay húc ma nhập thể, cho nên thân thể càng thêm mạnh mẽ, điểm yếu trên người còn ít hơn cả hạc chân nữa. Thân hình La Trinh luôn lách qua những đòn đánh liên hồi của hạc vệ, còn hai mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Dưới cơn phẫn nộ, hạc vệ tấn công La Trinh dồn dập, nhưng khi bị La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng gã đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Vô ảnh toái côn, vù. Vô số bóng côn vây quanh La Trinh, gần như mỗi côn đều nhằm vào chỗ hiểm của hắn. Lúc này trong con mắt của La Trinh bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, khiến thân thể của hạc vệ cũng run rẩy theo. Một người khi mà đang trong cơn tức giận thì có thể chiến thắng được cả nỗi sợ hãi, bởi vì cái chết của Hạc Chân đã dấy lên lửa giận trong lòng hạc vệ, cho nên hiệu quả của tâm cụ ma nhãn đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Xong, trước nay cường giả giao thủ sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt, hạc vệ chỉ rơi vào sợ hãi trong một nhịp thở, nhưng khi gã hoàn hồn lại thì La Trinh đã bất ngờ ra tay. Cuối cùng đã thấy rõ được là ở ngực, răng rắc. Nhát kiếm này của La Trinh không có bao nhiêu sức lực, chẳng qua chỉ chừng 5-60 thần quân lực thôi. Nếu đâm vào những bộ phận khác của hạc vệ thậm chí còn chẳng làm gì được ác thần nhập thể. Tuy nhiên vị trí hai tấc ở bên góc phải ngực của gã chính là điểm yếu lớn nhất. Ba cái khe nứt kéo dài trên lồng ngực hạc vệ, hai đường kéo dài xuống dưới và một đường hướng lên trên. Toàn thân gã giống như một món đồ sứ bị đập vỡ vậy, hóa thành từng mảnh nhỏ, toạt. La Trinh nhẹ nhàng giơ tay, ánh kiếm tỏa ra chói lóa. Ngay khi thân thể hạc vệ bị nghiền nát thì linh hồn của gã cũng bị ánh kiếm của La Trinh tiêu diệt sạch. Cường giả thuộc Phù Tô Thành, Đại Từ Thành và các thành thị khác đều chấn động vô cùng. Tô gia có thực lực yếu nhất trong các gia tộc ở Minh Hồ, dù sao bọn họ cũng chỉ toàn là luyện khí sư cho nên không đặt yêu cầu cao về mặt tu vi. Nhưng gia chủ và các gia tộc như Tử gia, Lý gia, Triệu gia vốn thuộc về hàng đứng đầu sắc giới, thậm chí có vài người đã vượt qua sắc giới, chạm tới cánh cửa của hồn nguyên. Chỉ có bọn họ mới hiểu được hồn nguyên cảnh mạnh đến nhường nào, đó là cánh cửa cực hạn đầu tiên của thân thể, của hàng trăm triệu sinh linh có thể đạt tới. Hạc Chân và hạc vệ thì một người đã bước vào hồn nguyên cảnh, một người thì sắp bước vào, vậy mà chỉ chưa tới nửa nén nhang cả hai lần lượt bị La Trinh giết chết. Tình huống này hoàn toàn trái với nhận thức thông thường của bọn họ. Gia chủ của Tử gia vốn là muốn ngăn cản, thậm chí là còn muốn ra tay với La Trinh, nhưng sau khi thấy hạc vệ bị giết, toàn thân ông ta đã cứng đờ lại giữa không trung, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ông ta tự biết là mình không phải đối thủ của La Trinh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Từ Hữu Vi bị La Trinh giết chết được, đúng là tiến thoái lưỡng nan. La Trinh đánh chết hạc vệ xong thì không hề chần chờ mà thân hình thuận thế lướt nhẹ giữa không trung như một con chim ưng, lao xuống, bay thẳng về phía Từ Hữu Vi. Ở bên cạnh Từ Hữu Vi vẫn còn một người là Hạc Quy canh giữ. Trong ba huynh đệ họ Hạc thì thực lực của Hạc Chân hạc vệ cao hơn một bậc, thực lực của Hạc Quy là yếu nhất. Trong tín vật bỉ ngạn, ám khuy kính của Hạc Quy rất hữu dụng, có thể tra xét đối phương mà thần không biết quỷ không hay. Trong số ba người họ thì tác dụng của gã là rất lớn. À, liều mạng với ngươi. Hai mắt của Hạc Quy trừng lên như hai cái đèn lồng, một cái gương nhỏ nổi lên trên đỉnh đầu, mặt gương tỏa ánh sáng thần thánh, một chùm sáng màu bạc lao vút về phía La Trinh. Vù một tiếng, thân hình La Trinh nhẹ nhàng nhoáng lên, linh hoạt xoay một vòng quanh chùm sáng bạc và kéo gần khoảng cách với Hạc Quy. Trường kiếm trong tay hắn cũng rung nhẹ lên. Giết! Lần này La Trinh không sử dụng kiếm văn thuật mà cũng chẳng dùng đến tâm cụ ma nhãn. Một chùm sáng bạc từ trên chiếu xuống xuyên qua người Hạc Quy, giết kết kẻ cuối cùng trong ba huynh đệ họ Mạc. Họ Hạc. Sau khi giết chết Hạc vệ, La Trinh đứng giữa không trung nhìn xuống Từ Hữu Vi ở bên dưới. Từ Hữu Vi nằm trên mặt nước, màn sáng hình thoi vẫn đang bảo vệ y. Vừa rồi La Trinh dốc hết sức lực đánh ra một đòn, khiến cho Từ Hữu Vi nấp trong màn sáng cũng bị thương nặng. Bí giả thần thông này bảo vệ y được một chốc chứ không thể bảo vệ cả đời. Hạc Trần đã chết, Hạc vệ cũng đã chết, mọi chuyện đã hết đường cứu vãn. Từ Hữu Vi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, y trừng mắt nhìn La Trinh mà nói, ngươi không được phép giết ta. Vậy ngươi thì được phép 5 lần 7 lượt đẩy ta vào chỗ chết à, cái thằng ngu này. Ánh mắt La Trinh lạnh lẽo tột độ, dưới ánh nắng hè chói chang chỉ một cái liếc nhìn của hắn cũng khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nhưng ngươi đâu có chết, Từ Hữu Vi kích động nói, không chết, ha ha. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ trào phúng. Lần gặp đầu tiên trong thần miếu, Từ Hữu Vi đã không biết tốt xấu mà muốn giết hắn. Lần thứ hai tại Thất Sơn Tiểu Hội y còn khắc chế, đến lần thứ ba xông vào Tâm Lưu kiếm phái, mà lần này lại theo La Trinh tới tận đây. Nếu La Trinh mà còn tha thứ cho kẻ này thì e là hắn sẽ bị truy sát mãi không thôi. Nếu người giết ta, người nhất định sẽ hối hận, núi Thái Hạo sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Hữu Vi phát hiện mình lý do lý chấu cũng vô dụng, bèn chuyển sang uy hiếp. Y đường đường là công tử của núi Thái Hạo, một trong 7 ngọn núi lớn của Thiên Cung, há có thể để cho một đệ tử Tâm Lưu kiếm phái còn con trêu chọc được. Lúc này gia chủ Từ Gia và Tô Do Thần cũng bay tới. Gia chủ Từ Gia khuyên nhủ, chàng trai trẻ, mặc kệ ngươi vì lý do gì, xin hãy hành động lý trí. Nếu ngươi giết Từ Hữu Vi, toàn bộ Thiên Cung sẽ nổi giận, trong Thiên Cung sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Gia chủ Từ Gia nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho Tô Do Thần. Tô Do Thần căn bản không muốn dính tới chuyện này, nhưng Tô Gia và Tử Gia có chút quan hệ, gia chủ Tử Gia còn nhờ cậy mình cho nên ông ta chỉ đành đứng ra. Nói một cách khách quan thì Tô Do Thần cũng biết La Trinh không thể giết Tử Hữu Vi. Núi Thái Hạo không phải là những gia tộc xuống dốc như Minh Hồ, đó là một con quái vật lớn, hiện tại La Trinh không thể trêu chọc được. La công tử, giết một người thuộc dòng chính của núi Thái Hạo thực sự cần phải suy nghĩ cặn kẽ. Tô Do Thần ăn nói chừng mực. La Trinh quay đầu lại nhìn gia chủ Từ Gia và Tô Do Thần hỏi, ý của hai người là Từ Hữu Vi 5 lần 7 lượt giết ta thì được, còn ta thì lại không được phép ra tay với hắn, là vì La Mỗ hèn mọn cho nên phải mặc cho người ta trà đạp sau. Nhưng mà gia chủ của Từ Gia nghẹn lời, kiểu đe dọa như thế này trong đời La Mỗ đã nghe vô số lần rồi, hắn không phải người đầu tiên mà cũng không phải là người cuối cùng, La Trinh bình tĩnh nói. Dứt lời, La Trinh trở tay chém ra một kiếm, màn sáng hình thoi do bí giả thần thông hóa thành vốn đã vô cùng mờ nhạt, nhát kiếm này của La Trinh chập tức đâm xuyên qua màn sáng, xỏ xuyên qua đầu của Từ Hữu Vi. Từ Hữu Vi còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã muộn. Phốc! Từ Hữu Vi rơi xuống nước, thi thể nhấp nhô trên mặt nước. Đây lớn chuyện rồi, gia chủ của Từ Gia đấm ngực dậm chân thình thịch. Từ Hữu Vi tới Đại Từ Thành khiến ông ta cảm thấy vinh quang vô cùng, bây giờ y lại chết ở đây, ông ta biết nói thế nào với núi Thái Hạo đây. Mi mắt của Tô Do Thần cũng không ngừng rôn lên, theo lý trí ông ta cho rằng La Trinh quá xúc động, nhưng người này thiên phú quá xuất chúng, dũng khí lại càng hơn người, sau này trưởng thành rồi có thể trở thành kiêu hùng nhất phương. Toạt, người của Từ Gia thấy Từ Hữu Vi bỏ mạng, các cường giả trong tộc cũng lần lượt bay lên. Đương nhiên bọn họ không biết rõ nguồn căn mọi chuyện, nhưng dù sao Từ Hữu Vi cũng là người Từ Gia, họ đâu chịu để cho một kẻ giết Từ Hữu Vi mà còn muốn dễ dàng rời đi. La Trinh lợi hại nhưng Từ Gia mạnh ở số lượng đông. Nhìn những người chắn trước mặt mình, La Trinh khẽ híp mắt một cái, trường kiếm để ngang trước ngực, hắn hở hững nói, kẻ nào chắn đường ta, giết không tha. Trong lúc nói chuyện mắt phải của hắn lóe lên ánh sáng đỏ, các cường giả Từ Gia ở Minh Hồ bỗng rùng mình. Khi lại nhìn La Trinh lần nữa thì trong lòng sinh ra một bóng ma, toàn bộ người trong gia tộc đều e ngại La Trinh, cả chỉ có một thân một mình. Để hắn đi đi, gia chủ Từ Gia bất lực nói. Dù Từ Gia có dốc hết toàn lực cũng chưa chắc đã cầm chân được La Trinh, mà sợ rằng toàn bộ Từ Gia sẽ bị hủy diệt. Mặc dù gia chủ Từ Gia đang rất sầu não nhưng ông ta không phải kẻ ngu. La Trinh bay tới phía Tô Gia, gương mặt của mấy người Tô Do Danh, Tô Do Hỏa đã căng lên, không dám tỏ thái độ. La Trinh giết Từ Hữu Vi thực sự mang tới phiền phức cho Tô Gia, chỉ duy nhất có Tô Khoan là sùng bái thốt lên. Kẻ chủ đại nhân mạnh thật, La Trinh liền vỗ vai y nói, ta giết Từ Hữu Vi, ngươi không sợ bị liên lụy à? Trong lòng Tô Do Thần, Tô Do Danh đang thầm mắng Tô Khoan là ngu ngốc, lúc này phải rũ sạch quan hệ với La Trinh mới đúng. Sợ bị liên lụy, Tô Khoan nhướng mày, vẻ mặt giống như nghe được chuyện gì lạ đời lắm vậy. Dòng chính trong bảy ngọn núi thuộc Thiên Cung đông như lợn con, cộng lại cũng tới vài ngàn người. Những người có thể nhất niệm ngộ đạo tính luôn cả kỳ chủ cũng chỉ chừng mười mấy người mà thôi. Ta không tin là bọn họ lại dám làm gì kỳ chủ đại nhân, làm thế thì mới là ngu ngốc. Lời này của Tô Khoan là nói cho trưởng bối của Tô Gia nghe. La Trinh không chỉ là thiên tài nhất niệm ngộ đạo mà phía sau hắn còn có Thu Âm Hà. Núi Thái Hạo muốn động tới La Trinh cũng không phải đơn giản. Đồng thời Tô Khoan cũng thông cảm cho nỗi lo của người trong gia tộc mình. Tô Gia chỉ là một thế gia luyện khí, chẳng quan trọng gì với Thiên Cung, bọn họ không thể dây vào núi Thái Hạo được. Mọi người Tô Gia nghe vậy sắc mặt cũng thoáng kinh hãi, thiên tài nhất niệm ngộ đạo. Trong ghi chép của Thiên Cung từ trước tới nay cũng chỉ có 14 người như vậy. Nếu là nhân vật như thế quả thực có đủ tự tin, chẳng trách là lúc giết Tử Hữu Vi hắn không hề do dự chút nào. Được rồi, La Trinh đã được lĩnh giáo năng lực nịnh hót của Tô Khoan, tình hình bây giờ còn cần tiếp tục chiến đấu nữa không? Trận chiến giữa La Trinh và Tử Hữu Vi đã hủy đi toàn bộ lôi đài bằng trống, các gia tộc khác như Lý Gia, Triệu Gia đứng ở bên kia nào dám thi đấu nữa. Nếu thực sự lên võ đài thì chẳng có thanh niên tuấn kiệt nhà ai là đối thủ của La Trinh cả. Huống chi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, các gia tộc cũng không còn tâm trạng để tiếp tục thi đấu. Mấy gia chủ tập hợp lại bàn bạc nhau, cuối cùng chấp nhận để Tô Gia tiến vào Thiên Ba Đình. Đại hội Thiên Ba Đình hạ màn, mặc kệ quá trình thế nào, La Trinh cũng đã giúp Tô Gia đạt được mục đích. Hắn và gia chủ Tô Gia không còn nợ nần gì nhau. La Trinh thu dọn một chút rồi dẫn theo Tô Khoan rời đi. Tô Do Thần hơi lo lắng cho Tô Khoan, nhưng trước mặt La Trinh ông cũng không tiện nói gì thêm. Rời khỏi Phù Tô Thành, La Trinh và Tô Khoan cũng không lập tức chạy tới chuẩn tống trận, mà đi một đoạn dọc theo phía Tây Minh Hồ. Tuy trận đấu năm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng đại hội Thiên Ba Đỉnh vẫn không bị ảnh hưởng. Số người bên Minh Hồ vẫn đông đảo, vô cùng náo nhiệt. Nhiều người còn đang bàn luận về tư thái oai hùng của La Trinh lúc sáng. Trong mắt bọn họ, trận chiến giữa La Trinh và Tử Hữu Vi cùng ba huynh đệ họ Hạc còn đáng giá hơn mấy chục trận đấu chưa diễn ra trong tương lai. Kỳ chủ, tiểu nhân còn là nha hoàn của huynh đấy, nàng thật không ngờ lại không tuân thủ phép tắc gì cả, đã nói là phải trở về vào hôm nay, vậy mà tới giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Tô Khoan đi theo phía sau La Trinh phàn nàn. Ngày hôm sau khi mà La Trinh vừa tới Tô Gia thì tiểu nhân đã xin phép La Trinh cho nghỉ phép để về nhà một chuyến. Đây là nguyên nhân vì sao nàng lại muốn đi theo tới Minh Hồ, đương nhiên La Trinh cũng chấp thuận. Ai ngờ tiểu nhân một đi không trở lại, Tô Khoan chỉ có thể dẫn La Trinh tới Yến Triệu Thành để tìm tiểu nhân. Yến Triệu Thành là nơi ở của hai đại gia tộc Yến Gia và Triệu Gia, nhưng Yến Gia dần xa cơ thất thế, hiện Triệu Gia đã lên làm bá chủ, hoàn toàn thống trị Yến Triệu Thành. Hôm nay là ngày tổ chức đại hội Thiên Ba Đình, trong Yến Triệu Thành đèn đuốc sáng trưng. Yến Gia ở góc Tây Bắc có vẻ hơi tồi tàn, không ăn nhập gì với bầu không khí lễ hội này cho lắm. Trong hậu viện của Yến Gia, vẻ mặt tiểu nhân cực kỳ sốt ruột, nàng đã hẹn hôm nay sẽ trở về Tô Gia gặp công tử, nhưng bây giờ vẫn kẹt trong nhà. Tiểu nhân nhiều lần cố gắng vượt qua tường viện nhưng chạm phải tường thì bị một tia sáng màu máu đánh ngã vào sân. Tiểu nhân, đừng thử nữa, kết giới này là do Triệu Gia đích thân tới bố trí, không xông ra được đâu. Trong phòng vang lên một giọng nói chính là nhị nương của tiểu nhân. Ta đưa cho các ngươi nhiều thần tinh như vậy, các ngươi lại đối xử như thế với ta. Tiểu nhân nói với vẻ mặt phẫn nuốt, nhị nương vẫn bình chân như vậy, cay nghiệt nói. Yến Gia chúng ta muốn phục hưng, dựa vào chút thần tinh của ngươi đi làm nha hoàn kiếm được thì sao đủ. Nếu kết hôn với Triệu Gia, có lẽ còn giúp đỡ được Yến Gia một chút. Năm đó Yến Gia chúng ta suy bại, Triệu Gia là kẻ đầu sỏ. Bảo Triệu Gia đi phụ tá cho họ à? Nằm mơ đi. Triệu Tam Công Tử là một tên ăn chơi chắc táng, nhị nương muốn chắp tay dâng ta cho hắn, ta có chết cũng không chịu. Tiểu nhân đã làm rất nhiều chuyện vì Yến Gia, cuối cùng Yến Gia lại dùng cách này báo đáp nàng. Hành động này khiến trong lòng nàng chết lặng, nước mắt đầy mặt. Năm xưa Yến Gia cũng là đại gia tộc ở Minh Hồ, 20 năm trước các trưởng bối đứng đầu Yến Gia đồng loạt chết một cách bất đắc kỳ tử, chỉ để lại một đám con cháu và phụ nữ không nơi nương tựa. Nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, Triệu Gia lại vươn lên nhanh chóng, từng bước chiếm đoạt sản nghiệp của Yến Gia, khiến Yến Gia thất thế như bây giờ. Ngươi đừng có làm nhị nương khó xử, đêm nay Triệu Tam Công Tử sẽ tới đây đón ngươi, hôm nay ngươi không được đi đâu hết. Nhị nương đang nói thì trong hậu viện bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc áo trắng dẫn theo vải tân tôi tớ đội nón đen đi vào phòng, đó chính là Triệu Tam Công Tử. Tam Công Tử tới rồi, Minh Hồ có náo nhiệt không? Hì hì. Nhị nương Yến Gia cười nói niềm nở, đương nhiên là náo nhiệt, Triệu Tam Công Tử đáp có lệ. Gã không có chí lớn gì, với thực lực của gã thì căn bản không có tư cách đại diện Triệu Gia xuất chiến, huống chi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, thì thi đấu cũng chỉ kết thúc qua loa thôi. Sau đôi câu trò chuyện, nhị nương đã dẫn Triệu Tam công tử tới hậu viện. Thấy dáng vẻ của tiểu nhân, hai mắt Triệu Tam công tử lập tức sáng rực lên, gã cười nham nhở: "Yến tiểu nhân, mấy năm không gặp lại xinh đẹp thêm vài phần, xem ra vẫn là Sơn Thủy Thiên Cung khéo nuôi." Vừa nói, gã vừa tiến lên vài bước đưa tay sờ mặt của tiểu nhân. Úp, tiểu nhân hất tay Triệu Tam công tử ra, mày liễu dựng lên không nói một lời. Triệu Tam công tử quay đầu nhìn nhị nương nói: "Nhị nương, ngươi đã nói rõ ràng với con bé này chưa?" "Nói rồi, nói hết rồi." Nhị nương tươi cười bảo: "Tiểu nhân, lần này không thiệt thòi cho ngươi đâu, dù Triệu Tam công tử chỉ nạp thiếp nhưng cũng sẽ thật lòng thật dạ với ngươi." Và mặt tiểu nhân lạnh lẽo, nàng nói: "Ta nói với các ngươi một câu, lần này ta về nhà là đi cùng với công tử. Công tử nhà ta là nhân vật mà các ngươi không trêu chọc nổi đâu. Nếu..." Không đợi tiểu nhân nói xong, nhị nương đã chép miệng: "Tiểu nhân, ngươi đúng là trời sinh mệnh tiện, làm nha hoàn mà có thể làm cả đời được sao?" Triệu Tam công tử cũng khinh thường ra mặt: "Công tử nhà ngươi chẳng qua chỉ là một tên đệ tử Thiên Cung, thực sự cho rằng Triệu gia chúng ta chỉ là vật trang trí hay sao? Dù hôm nay hắn có đích thân tới đây, Triệu gia ta có gì phải sợ?" Nói xong, gã khinh thường xua tay, trói nàng lại: "Có một vài cô gái thì phải ở trên giường mới chịu ngoan ngoãn được." Đám tôi tớ sau lưng gã lên liền xông lên muốn bắt người. Lúc này tiểu nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lui về sau mấy bước dựa sát vào tường. Khi đám tôi tớ càng lúc càng gần, nàng bỗng cảm giác lòng bàn tay mình như nóng lên, một luồng sức mạnh không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay. Sức mạnh này bao bọc lấy tay nàng, một cái tát chợt vung về phía trước, bốp. Tôi tớ đi đầu bị tiểu nhân tát trúng bay xa hơn 100 mét. Thấy cảnh tượng quá đỗi bất ngờ này, mọi người đều sửng sốt một chút, sắc mặt Triệu Tam công tử sa sầm xuống: "Các ngươi đều ăn hại thế này sao?" Các tôi tớ lúc này mới không khinh thường nữa, cẩn thận đi thẳng tới chỗ của tiểu nhân. Giờ khắc này tiểu nhân giống như có thần tiên trợ giúp, hai tay quơ quào lung tung nhưng mỗi cú tát đều cực kỳ chuẩn xác, bình bình bốp bốp. Chỉ nghe những tiếng đanh thép vang lên liên tiếp, đám tôi tớ 5 lần 7 lượt bị tát bay. Tiểu nhân nhìn vào hai bàn tay mình hoàn toàn ngây dại. Triệu Tam công tử cũng nhìn ra chút đầu mối, gã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang chuyển động trong sân thì đột nhiên biến sắc quát: "Người nào, cút ra đây cho ta, giả thân giả quỷ." Ở ngoài sân không ai đáp lại lời của Triệu Tam công tử. Nhị nương của Yến gia và Yến tiểu nhân cũng nhìn quanh mặt mày ngơ ngác. "Gây chuyện với ta ngay trong Yến Triệu Thành, không biết chữ chết viết như thế nào phải không?" Triệu Tam công tử thấy không ai đáp lại, âm lượng lớn thêm vài phần. Toàn bộ Yến Triệu Thành này đều thuộc về Triệu gia bọn họ. Con rồng có lớn đến đâu thì khi bay qua vẫn phải cúi đầu. Đây là nguyên nhân mà Triệu Tam công tử dám cản rỡ. Gã vừa nói xong thì chợt nghe tiểu nhân hét lên một tiếng, toàn thân nàng bị một luồng sức mạnh vô hình bao vây, lao thẳng về phía Triệu Tam công tử với tốc độ cực nhanh. Gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tiểu nhân tát vào mặt: "Người dám đánh, bốp, ta, bốp bốp." Yến tiểu nhân tấn công dồn dập, tát mấy chục cái liên tục khiến mặt của Triệu Tam đỏ sần lên. Sức mạnh trong cái tát cuối cùng cực lớn, Triệu Tam công tử văng ra ngoài, đụng vào một căn phòng nhỏ trong viện. "Tiểu nhân, người điên rồi phải không?" Nhị nương dậm chân hét toáng lên. Yến tiểu nhân vung tay định tát một cái vào mặt nhị nương, bà ta vội vàng đưa tay che mặt không dám nói thêm câu nào nữa. Lúc này hai bóng người mới chậm rãi đáp xuống sân. Bọn họ vừa chạm vào kết giới trong sân thì kết giới do Triệu gia bố trí lập tức phát động, một tia sáng màu máu đánh về phía họ, răng rắc. Trong tay một người lóe lên tia chớp, tia sáng màu máu và kết giới đều đồng loạt vỡ nát. "Ngươi, các ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào Yến gia chúng ta?" Nhị nương hoảng sợ thốt lên. Triệu Tam công tử vừa bò ra từ trong đống đổ nát, thấy hai người giữa không trung thì lập tức biến sắc. Vẻ mặt của Yến tiểu nhân đầy mừng rỡ và bất ngờ, nàng tiến lên thì lễ với La Trinh: "La công tử, hôm nay ta không làm tròn bổn phận, không thể quay về Tô gia, chỉ vì..." "Ta biết rồi." La Trinh đưa tay ngăn cản tiểu nhân nói tiếp, sau đó nhìn chằm chằm vào nhị nương của Yến gia, hắn nói: "Yến tiểu nhân là nha hoàn của ta, hôm nay ta muốn dẫn nàng đi, người dám giữ không?" Có lẽ nhị nương của Yến gia cũng biết người mà Yến tiểu nhân đang hầu hạ là đệ tử Tâm Lưu kiếm phái. Nếu là Yến gia thỏa còn hưng thịnh thì đương nhiên sẽ chẳng coi vào đâu. Nhưng Yến gia bây giờ chỉ là một cái vỏ không, bà ta nào dám nói gì? "Không dám, không dám. Giam giữ tiểu nhân không phải là ý của ta, là ý của Triệu gia bọn họ." Nhị nương của Yến gia lập tức phủi sạch mọi quan hệ, không đề cập tới vấn đề lợi ích của Yến gia nữa. La Trình cũng không định tính toán với một người phụ nữ. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tam công tử. Trên đầu Triệu Tam công tử dính đầy bụi bặm và đất cát, vô cùng nhếch nhác, thế nhưng trong mắt gã vẫn lóe lên ánh nhìn hung ác. "Là ý của Triệu gia chúng ta, người muốn thế nào?" Hôm nay Triệu Tam công tử cũng theo Triệu gia tham gia đại hội Thiên Ba Đình, nhưng gã không có hứng thú gì cả. Lôi đài còn chưa bắt đầu thì gã đã vội trốn đi, tìm một cô tình nhân cũ hú hí cả buổi chiều, đóng gạch cong cả hàng. Đợi đại hội Thiên Ba Đình kết thúc rồi, gã mới nghe nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho nên đương nhiên không nhận ra La Trinh. "Ta muốn thế nào?" La Trình liếc Triệu Tam công tử một cái, đương nhiên là đưa Yến tiểu nhân đi. Triệu Tam công tử không hề có ý nhân nhượng. Ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi Yến Triệu Thành sao? Dứt lời, Triệu Tam công tử liền bóp nát miếng ngọc bội bên hông. Vù, ngọc bội nát vụn, phóng ra một tia sáng màu xanh. Thấy hành động của Triệu Tam công tử, Yến tiểu nhân biến sắc, vội vàng nói: công tử, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu Triệu gia chạy tới sợ rằng ngay cả công tử cũng gặp phiền phức. Yến tiểu nhân cũng biết La Trinh là tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái, chưa chắc đã sợ Triệu gia. Thế nhưng nơi này không phải thiên cung, Triệu gia cũng có một vài cường giả có thực lực, La Trinh còn ở lại đây sợ rằng sẽ phải chịu thiệt, điều này là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Không sao, La Trinh lạnh nhạt nói. Thấy vẻ mặt ung dung bình đạm của La Trinh, Triệu Tam công tử trong lòng cười lạnh. Triệu gia của gã phát triển nhiều năm tại Minh Hồ, năm nào cũng tiến cống rất nhiều thần đan thần dược cho thiên cung, quan hệ với thiên cung rất tốt, muốn chỉnh đốn một tên đệ tử thiên cung chẳng phải là vấn đề gì lớn. Soàn soạt, sau 10 hơi thở thì trong Yến Triệu Thành đã có hơn 10 bóng người lướt qua bầu trời Yến gia, ủng hộ xông thẳng tới khu tiểu viện này. Người cầm đầu của đoàn người này chính là gia chủ của Triệu gia, phụ thân. Thấy phụ thân mình đích thân tới, Triệu Tam công tử càng tăng tự tin, gã ngông cuồng nói: thằng nhóc con này gây sự trong Yến Triệu Thành chúng ta, không thèm để Triệu gia chúng ta vào mắt. Gia chủ Triệu gia dẫn theo mọi người đáp xuống sân, vừa liếc mắt một cái đã thấy được gương mặt La Trinh, trong lòng lập tức cả kinh. Vị này chính là người vừa khuấy đảo đại hội Thiên Ba Đỉnh lúc sáng, ngay cả dòng chính của núi Thái Hạo hắn cũng nói giết là giết. Lão Tam nhà mình tại sao lại chọc phải hắn thế này? Phụ thân, hãy bắt kẻ này lại trừng trị nghiêm khắc một phen, tránh để người ngoài nói Triệu gia chúng ta vô dụng. Ốp! Gia chủ Triệu gia trở tay tát vào mặt Triệu Tam công tử một cái. Cái tát này còn mạnh hơn cái tát của tiểu nhân nữa. Triệu Tam công tử lập tức choáng váng đầu óc, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Trong lòng gã tràn đầy nghi hoặc, nhưng thứ chờ đón gã lại là một cảnh tượng khiến gã khủng hoảng không thôi. Phụ thân gã đang khom lưng thật thấp để vái chào La Trinh đầy cung kính. Đây có khác gì hành đại lễ, chỉ có con cháu gặp ông bà mới hành lễ như vậy. Phụ thân hắn là ai? Là thành chủ Yến Triệu Thành, gia chủ của Triệu gia, sao có thể làm vậy với một gã đệ tử thiên cung? Trong lúc nhất thời, thế giới quan của Triệu Tam công tử trở nên hỗn loạn. Lão phu không biết cách dạy con, xin La công tử thứ tội. Gia chủ của Triệu gia thận trọng nói, người ta không e dè gì mà giết chết Từ Hữu Vi, thực lực còn đủ giết cả ba huynh đệ họ Hạc, thì đã bước đầu chạm tới hồn nguyên cảnh. Nếu là Trình thực sự mà gây loạn ở đây thì cả cái mạng già này của ông ta cũng với tiền đồ của Triệu gia đều phải lấy ra mà đền. Hơn nữa gia chủ Triệu gia cũng hiểu rõ bản tính thằng con trai thứ ba nhà mình, không cần hỏi cũng biết việc này gã sai con mẹ nó rồi. La Trinh lạnh lùng nhìn gia chủ Triệu gia một cái, sau đó nói, ta không muốn dính vào chuyện của Yến gia và Triệu gia, muốn trách thì trách con gái ngươi, à con trai ngươi, chọc tới tiểu nhân. Gia chủ của Triệu gia không nói hai lời lập tức hạ lệnh, Tam Nhi, qua đây, quỳ xuống. Triệu Tam công tử mặt mày tái xanh, gã chưa bao giờ thấy phụ thân mình nghiêm khắc như vậy. Gã bất đắc dĩ đi tới nhưng lại không chịu quỳ, còn lẩm bẩm, nàng ta chẳng qua chỉ là một con hầu mà thôi. Quỳ xuống, gia chủ Triệu gia quát lớn, cuối cùng Triệu Tam công tử bịch một tiếng quỳ gối trước mặt La Trinh. Gia chủ của Triệu gia còn nói thêm, La công tử, đứa con không ra hồn này của ta, mặc cho ngài xử lý. La Trinh khoát tay áo nói, chặt hai tay hai chân của hắn, một năm không được chữa trị. Gia chủ Triệu gia không chút do dự vung tay lên, vài luồng sức mạnh vô hình lao thẳng về phía Triệu Tam công tử. Phắc, rắc, Triệu Tam công tử hét thảm một tiếng, hai tay hai chân bị luồng sức mạnh vô hình đánh gãy. Đi. La Trinh không chút biểu cảm nói một câu, sau đó dẫn tiểu nhân và Tô Khoan rời đi. Nhưng trước lúc đi hắn bỗng quay lại bỏ lại một câu, mặc dù tiểu nhân chỉ là nha hoàn của ta, nhưng ta không hy vọng nhà mẹ đẻ của nàng lại tàn hoang đến thế. Chắc chắn là Yến gia rơi vào tình cảnh như vậy có liên quan đến Triệu gia ở bên trong. Trong lòng gia chủ Triệu gia rõ như gương, nếu vị La công tử chọc không nổi này thực sự truy cứu tới cùng, không chừng sẽ gây ra rắc rối thật lớn. May mà Yến tiểu nhân chỉ là một nha hoàn bên cạnh hắn, và lại hắn cũng đã nói không định xen vào chuyện này. Gia chủ Triệu gia vừa bình tĩnh lại một chút thì nghe thấy Triệu Tam công tử nói, phụ thân, mau đưa Đoạn Tục Đan cho con, đau chết con rồi, rốt cuộc tên dở kia là ai? Là dòng chính của thiên cung à? Vì sao phụ thân lại tỏ ra kính trọng tên đó như vậy? Hai tay của Triệu Tam công tử vô cùng đau nhức, cả người nằm bẹp trên mặt đất, gã hiểu là mình đã chọc phải người đáng ra không nên dây vào, hành động của phụ thân gã cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Ông ta đập gãy chân tay gã cũng không phải chuyện gì lớn, với đan dược của Triệu gia bọn họ thì tay chân của Triệu Tam công tử sẽ lành lại trong nháy mắt. Đáng tiếc, thứ mà gã nhận lại từ phụ thân chẳng phải đan dược gì, mà là một cú đạp thật mạnh. Mấy cú đạp này khiến Triệu Tam công tử suýt mất mạng, gia chủ của Triệu gia mắng, thằng con trời đánh, đáng chém ngàn đao này, suýt nữa thì mày hại chết cả nhà rồi, mày còn nói đưa Đoạn Tục Đan cho mày à, nằm mơ đi. Năm tới, cứ nằm yên một chỗ cho ta, ai dám nối lại tay chân cho mày, ta sẽ đánh gãy tay chân của kẻ đó. Dứt lời, gia chủ Triệu gia xông thẳng ra ngoài dẫn người rời đi. Nãy giờ nhị nương Yến gia vẫn trốn ở một góc hẻo lánh mà run lẩy bẩy. Đến tận lúc này bạn ta vẫn không hiểu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là mà biết rằng Yến tiểu nhân đã được một nhân vật không tầm thường chống lưng cho, mà người kia cũng đã nói rằng sau này Triệu gia không được gây khó khăn cho Yến gia nữa. Ở trên phi thuyền, La Trinh ngồi ngay ngắn trước mũi thuyền. Yến tiểu nhân yên lặng suy nghĩ một lúc rất lâu mới lặng lẽ đi tức trước mặt hắn bái một cái. Tao lại hành lễ, La Trinh cười nói. Ta chỉ là một nha hoàn của công tử, nhưng lại khiến công tử phải phí sức như vậy, tiểu nhân nói. Bấy lâu nay vận mệnh của Yến gia luôn nằm trong tay Triệu gia, nếu cứ phát triển theo tình hình này thì chữ Yến trong Yến Triệu Thành sẽ bị xóa bỏ, về sau Yến Triệu Thành sẽ trở thành Triệu gia thành. Nhưng hôm nay lời cảnh cáo của La Trinh đã khiến Triệu gia sợ hãi. Chắc là bọn họ cũng không dám kiếm chuyện tiếp nữa. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, tiểu nhân cũng không cần để trong lòng, La Trinh cười ôn hòa. Tiểu nhân mỉm cười nhìn hắn hỏi, tiểu nhân còn có một chuyện không hiểu, gia chủ Triệu gia là nhân vật nổi tiếng bấy lâu, vì sao ông ta lại sợ công tử như vậy? Cho dù công tử là tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái, nhưng thân phận này cũng không đủ khiến cho một gia tộc ở Minh Hồ phải e sợ. Bởi vì hôm nay kỳ chủ đại nhân đã giết Tử Hữu Vi, tiện thể còn xử lý mấy cường giả bên cạnh hắn nữa, Tô Khoan giải thích. Nghe được câu này, đôi đồng tử của tiểu nhân hơi nở ra. Sợ à? Sợ thì bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp đấy, Tô Khoan cười nói. Đám dòng chính trong thiên cung dù chỉ đắc tội một chút thôi cũng dẫn tới họa lớn, công tử nhà mình không chỉ đắc tội mà còn giết y luôn. Nhìn thấy biểu cảm của tiểu nhân, Tô Khoan lại dọa, sợ là lần này quay về thiên cung lành ít dữ nhiều, những người đi theo kỳ chủ như chúng ta chắc cũng không thoát được. Tiểu nhân chỉ hoảng sợ một lát rồi vẻ mặt bình thường trở lại, nàng khẽ cắn môi nói, ta sợ gì chứ, cùng lắm thì chết cùng công tử thôi. La Trinh thấy tiểu nhân thành thực như vậy thì cười nói, đừng nghe Tô Khoan nói hiêu nói vượn, trong lòng ta vẫn còn nắm chắc việc này. Thật ra La Trinh chẳng nắm chắc con mẹ gì cả, với địa vị hiện tại của hắn quả thực không thể trêu chọc vào núi Thái Hạo, tất cả đều được quyết định bởi địa vị của Từ Hữu Vi trong Tử gia núi Thái Hạo. Nếu y quả thực đóng vai trò quan trọng thì e rằng Thu Âm Hà sẽ khó mà dập tắt lửa giận của núi Thái Hạo. Có điều trong tay La Trinh cũng nắm một quả cân cực kỳ quan trọng, đó chính là chân ngộ thiên của kiếm vận vĩnh hằng. Hắn không tin giá trị của chân ngộ thiên không đủ để bù lấy một Tử Hữu Vi. Khoảng nửa ngày sau thì ba người bước vào truyền tống trận. Lúc cả nhóm trở lại Long Thành thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Ánh sao rơi xuống đầy trời đã tan biến. La Trinh không lên núi ngay mà dẫn Tô Khoan và tiểu nhân ra khỏi Long Thành. Bây giờ Ân Nguyệt Hoàn đã hoàn thành thích ứng vai trò của mình. Dù thực lực của nàng ta là yếu nhất trong đám minh chủ, nhưng chẳng có minh chủ nào dám khinh thường nàng ta. Số thần tinh mà La Trinh chia cho nàng đủ để nàng ta đảm bảo sự hoạt động của thế lực dưới trướng. Lực kỳ chủ thuộc quyền quản lý của Ân Nguyệt Hoàn càng ngày càng nhiều, người dưới cờ cũng lên tới hơn chục ngàn, tổ chức của nàng ta trở thành tổ chức lớn nhất ở phía ngoài Long Thành. Lúc La Trinh xuất hiện, Ân Nguyệt Hoàn tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chứa một tia bất an. Khi nghe La Trinh trở lại, cả đám người Nguyệt Bạch Thành thu dịch lại Hoa Bắc của Đạo Kiếm Cung cũng lũ lượt kéo tới. Đã bao lâu rồi họ chưa gặp lại La Trinh. La Minh Kỳ, lại Hoa Bắc chạy tới mở miệng nhưng lại lắp bắp. Lúc mới gặp La Trinh, hắn gọi La Trinh là La Trinh huynh, sau này gọi là La Kỳ chủ, nhưng bây giờ lại tới Minh chủ, và bây giờ La Trinh đã lên núi cho nên hắn ta đột nhiên không biết gọi thế nào. Cứ gọi Kỳ chủ được rồi. Đúng, Kỳ chủ vẫn mãi là Kỳ chủ của chúng ta. Đám người Nguyệt Bạch Hạo cười ha hả. La Trinh đưa mắt đánh giá một vòng, sau đó hỏi Ân Nguyệt Hoàn, vì sao không thấy Mục Ngưng và Huân đâu? Khi La Trinh nhắc tới đám người Mục Ngưng, vẻ mặt của Ân Nguyệt Hàn hơi cứng lại, nàng ta cẩn thận nói, ta cũng định nói cho ngươi biết chuyện này, mấy ngày trước ta đã phái người lên núi tìm ngươi, nhưng ngươi lại không có ở trong Tâm Lưu kiếm phái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đi đâu cả rồi? La Trinh nhướng mày. Trong Thất Sơn tiểu hội lần này, La Trinh đã chiến thắng các núi khác giành được giải nhất, đồng thời cũng đắc tội với rất nhiều người. Tuy bọn họ không có công khai đuổi giết hắn như Tử Hữu Vi, nhưng nói không chừng sẽ dùng thủ đoạn đê tiện khác. Nếu như kẻ nào ra tay với người nhà của hắn thì... Nghĩ tới đây, sắc mặt La Trinh bỗng nhiên trở nên u ám. Bọn họ lên núi rồi, Ân Nguyệt Hoàn nói. Lão Ôn của Long Thành bảo là Thiên Cung mời họ lên. Bên Thiên Cung cho rằng thiên phú của ba người họ rất xuất chúng, cho nên dốc sức mời họ lên núi. Các nàng sẽ không đồng ý, La Trinh nói với giọng điệu khẳng định. Dù là Hàm Lưu Tô hay là Huân, nếu các nàng có ý định lên núi để gia nhập một kiếm phái nào đó chắc chắn phải hỏi ý kiến của La Trinh, không bao giờ có chuyện họ lên núi mà không nói một tiếng nào. Đúng là bọn họ không đồng ý, nhưng trên núi có người cưỡng ép đưa họ đi. La Trinh, xin lỗi. Ân Nguyệt Hoàn tự trách vô cùng. La Trinh tin tưởng nàng ta cho nên mới giao ba cô gái cho Ân Nguyệt Hoàn chăm sóc, vậy mà nàng ta lại phụ sự kỳ vọng của hắn, thế nên trong lòng nàng vô cùng áy náy. Những ngày qua, nàng ta luôn suy xét nên giải thích chuyện này với hắn như thế nào. Không cần xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi, La Trinh lắc đầu. Lấy thực lực của Ân Nguyệt Hoàn cho dù có mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ là một minh chủ trong Long Thành mà thôi. Đối với người ở trên núi thì ngay đến Thái Nhất Vệ cũng chẳng là gì, Ân Nguyệt Hoàn vốn không thể ngăn được. La Trinh dừng chân ngoài Long Thành một thời gian ngắn, dặn dò tiểu nhân tự lên núi rồi quay vào Long Thành, đi thẳng tới tháp luyện kiếm. Nếu chuyện này do Ôn Tứ làm thì ông ta nhất định phải biết nội tình bên trong. Trong tháp luyện kiếm, Ôn Tứ thấy La Trinh vội vã đi tới thì gương mặt dưới chiếc mặt nạ liền nở nụ cười bất đắc dĩ. Lão Ôn, ta vừa về tới Long Thành thì nghe thấy mấy người Mục Ngưng và Lưu Tô lên núi, không biết họ tới kiếm phái nào, La Trinh hỏi. Cụm từ lên núi ở Long Thành dường như chỉ Tâm Lưu kiếm phái, Thí kiếm phái và Tuyệt Trận kiếm phái, nhưng cũng có một số ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, như bị núi khác chỉ đích danh đưa đi. Bọn họ không có gia nhập kiếm phái, Ôn Tứ lắc đầu. Không gia nhập kiếm phái, La Trinh nhíu mày, xem ra khả năng họ bị giam lỏng lớn hơn. Chẳng lẽ là núi Thái Hạo sao? Vừa nghĩ tới đây thì sâu trong con người La Trinh tỏa ra sát ý không thể khống chế được. Đúng, là người của Thái Đích Cung đưa các nàng đi, Ôn Tứ nhìn La Trinh hỏi tiếp. Có phải người đã đắc tội với ai trong Thái Đích Cung hay không? Thái Đích Cung là phần cốt lõi nhất của núi Thái Nhất, trong cung chưa từng tuyển nhận đệ tử bên ngoài, mà chủ yếu bồi dưỡng truyền nhân dòng chính của Đông Hoàng mà thôi. Thiên phú của Huân, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô thì hiển nhiên là khá tốt, nhưng vẫn cách xa với tiêu chuẩn để tiến vào Thái Đích Cung. Bây giờ bọn họ đột nhiên bị đưa vào đó, Ôn Tứ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế là ông ta kết luận chuyện này có liên quan tới La Trinh. Đắc tội người nào trong Thái Đích Cung? La Trinh thì thào, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt liền lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chắc hẳn là Phượng Ca. Nghe được suy đoán của La Trinh, Ôn Tứ cũng giật nảy mình. Không phải chứ, sao tự nhiên người lại đắc tội với nàng? Địa vị dòng chính của núi Thái Nhất cũng có cao có thấp, mà Phượng Ca thì thuộc vào nhóm mấy người được sủng ái nhất. Thật ra ban đầu khi Thái Đích Cung xuống đòi người, Ôn Tứ đã từng từ chối, nhưng chẳng bao lâu sau ông ta lại nhận được lời cảnh báo của một nhân vật có thực quyền trong Thái Đích Cung. Lúc ấy ông ta còn tự hỏi trong lòng, rốt cuộc người này là ai mà có thể khiến nhân vật như thế ra mặt. Bây giờ nghe được suy đoán của La Trinh, ông ta mới hiểu. Đắc tội với nàng, La Trinh khịt mũi một cái rồi nói tiếp, chẳng qua chỉ xung đột một chút trong Thất Sơn tiểu hội mà thôi. Nhưng bất kể xung đột gì thì cứ nhắm vào bản thân hắn là được. Nhưng bây giờ Phượng Ca lại chĩa mũi dùi vào người nhà của hắn, điều này khiến La Trinh không thể nhịn nổi. Thái Đích Cung ở đâu? Lão Ôn có thể dẫn ta tới đó được không? La Trinh nói. Ôn Tứ thấy La Trinh như thế bèn hỏi, không phải người định tới thẳng Thái Đích Cung đòi người đấy chứ? Đúng vậy, La Trinh trả lời. Có trời mới biết loại người như Phượng Ca sẽ làm gì nhóm người Hàm Lưu Tô. Trong lòng La Trinh cực kỳ lo lắng, hắn đâu chịu chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Thái Đích Cung nằm sau núi Thái Nhất, được Thái Sơ Thận Cảnh bao quanh. Đó không phải là nơi người có thể tiến vào, ngay cả ta cũng chưa từng tới đó. Ôn Tứ nói. Ông ta vừa dứt lời thì La Trinh đã đi thẳng ra khỏi tháp luyện kiếm. La Trinh, Thái Sơ Thận Cảnh không thể cậy sức xông vào, người nên nghĩ lại đã. Ôn Tứ vẫn ở sau thuyết phục, nhưng La Trinh không hề có ý dừng bước. Hắn đã thuộc nằm lòng con đường lên núi. Lên đến giữa sườn núi rồi, hắn không đi dọc theo con đường lên núi mà chạy vòng sang bên khác. Bình thường những kiếm trận trên núi Thái Nhất không được mở ra, La Trinh bay xuôi theo sườn núi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cả dãy núi Thái Nhất cực lớn, Tâm Lưu kiếm phái, Thí kiếm phái và Tuyệt Trận kiếm phái chiếm ba ngọn núi ở phía trước, mà đằng sau vẫn còn một không gian rất lớn khác. Thái Đích Cung nằm ngay ở phía sau, nhưng từ xưa tới nay không mấy ai được tận mắt nhìn thấy nơi đó. Nếu bay từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy phía sau núi Thái Nhất bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Khu vực sương mù này được gọi là Thái Sơ Thận Cảnh, cũng chính là huyễn cảnh bảo vệ Thái Đích Cung. Sau khi bay dọc theo núi Thái Nhất một lúc, La Trinh đã nhìn thấy một khu vực bao phủ sương mù. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt La Trinh lộ vẻ cảnh giác. Nếu như là chuyện khác thì có lẽ hắn sẽ lùi bước, nhưng nghĩ tới tình cảnh của đám người Hàm Lưu Tô thì hắn không chút do dự xông vào sương mù. Vù một tiếng, sương mù trắng như sữa bò vẩy vào không trung, nó đặc tới mức không tản ra nổi, tầm nhìn của hắn bị che kín, ngay cả cây cối gần trong gang tấc cũng nhìn không rõ. Thần thức, mắt La Trinh chớp chớp, một tia thần thức khuếch tán ra, nhưng thần thức vừa ra khỏi cơ thể đã biến mất không tâm tích. Sương mù này còn có thể cắn nuốt thần thức sao? La Trinh thầm kinh hãi. Hắn vốn không biết Thái Đích Cung ở nơi nào, bây giờ thần thức và thị lực đều không có tác dụng, chẳng khác nào là một con ruồi không đầu bay loạn. Vèo, Hai chân đột nhiên đạp xuống đất, cơ thể vọt lên xuyên thẳng qua đám sương mù với tốc độ rất cao. Nhưng dù bay thế nào thì xung quanh vẫn luôn là sương mù trắng xóa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một gốc cây, một vài núi đá nhô ra, nhưng sương mù chỉ cuộn lên là hết thảy cảnh vật trước mắt đều biến mất. La Trình dứt khoát ngồi tại chỗ suy tư một lát, đồng tử bên phải của hắn giãn ra, trong đó xuất hiện một tia sáng trắng, tầm nhìn chân thực. Trong mắt phải của hắn tất cả đều trở nên rõ ràng. Sương mù thì vẫn mờ mịt như vậy, ngay cả đến tâm cụ ma nhãn cũng không thể nhìn thấu. Tuy nhiên trong làn sương mù ấy, La Trinh lại bị một bóng đen dài nhỏ phía xa thu hút. Hắn không hề do dự lao thẳng về phía bóng đen đó. Khi tới nơi, La Trinh mới phát hiện ra đây là một cây cột trụ đứng dài nhỏ, trông nó rất giống một cây cột trụ trong cung điện, chẳng qua nhìn khá là xa xưa, bề ngoài đã lồi lõm và xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi La Trinh tới gần cột trụ này, mắt phải quán lại lướt qua một lần nữa, lại thấy nơi xa cũng có một bóng đen dài nhỏ. Chẳng lẽ những cái cột này dùng để dẫn đường lên núi sao? La Trinh nghĩ vậy. Vèo, thân thể quán lóe lên, thoát sau đã tới bên cạnh cái cột thứ hai. Ngay khi hắn tới gần cái cột trụ này thì cái thứ ba xuất hiện. Suy đoán của La Trinh vậy mà hoàn toàn chính xác. Thái sơ thần cảnh chính là huyễn cảnh mà Đông Hoàng tự tay bố trí để bảo vệ Thái Đích Cung, được dựng thẳng lên bằng 18 cây cột trụ truyền thừa của Thái sơ thần điện. Với cách thức thông thường thì không thể phá giải, chẳng qua hiện giờ đang là thời kỳ hòa bình cho nên thái sư thận cảnh không được kích hoạt hết. Ở trong Thái Đích Cung có vô số tồi tớ nha hoàn và thị vệ cần xuống núi, bọn họ cầm lệnh bài đặc thù là có thể thấy được những cây cột trụ này, cứ dựa theo đó mà đi là có thể tự do lên xuống núi. Con đường này vốn được thiết kế là để dành cho hạ nhân, nhưng La Trinh dùng tâm cụ ma nhãn lại tìm được nó. La Trinh cứ thế đi lên theo từng cây cột trụ, chẳng bao lâu đã thấy được một cái cửa cung cực lớn trong làn sương mù. Trên cửa là bảng hiệu viết theo kiểu chữ khải Thái Đích Cung, chính là chỗ này. La Trinh lập tức tiến lên đập cửa, cộc cộc cộc. Thái Đích Cung này rất hiếm có khách lạ tới chơi, nếu là khách quý thì đương nhiên sẽ có người chuyên môn phụ trách đón vào. Suốt bao năm qua, người đi qua sương mù trực tiếp tới gõ cửa cung như La Trinh là điều chưa từng có. Đám thị vệ mặc giáp vàng trong Thái Đích Cung nghe thấy có người đang gõ cửa thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Các thị vệ này leo lên đầu tường nhìn La Trinh đang gõ cửa bên dưới, câu hỏi trong lòng mọc lên như nấm, dấu chấm hỏi tóe lên trong đầu. Người này không phải hạ nhân trong Thái Đích Cung, sao có thể đi qua được thái sơ thận cảnh mà tới tận đây? Người là ai? Vì sao lại đập cửa cung? Thủ lĩnh thị vệ giáp vàng quát lớn. La Trinh cũng cao giọng đáp lại, ta là Lã Trinh, đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái, ta tới tìm Phượng Ca. Đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái, đám thị vệ giáp vàng nhìn nhau, tên thủ lĩnh thị vệ quát lớn, ta không quan tâm ngươi là đệ tử kiếm phái nào, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, cút đi cho ta. Thái Đích Cung là dòng chính của núi Thái Nhất, cũng là nơi nòng cốt của núi Thái Nhất, sao có thể để cho một đệ tử tùy tiện xông vào được? Sắc mặt La Trinh trầm xuống, hắn đạp chân lên tường thành, cơ thể lập tức phóng lên không trung định xông vào trong. Thủ lĩnh thị vệ thấy cảnh này nổi giận đùng đùng, hắn ta cười khinh bỉ nói, ta chưa bao giờ thấy ai dám xông vào Thái Đích Cung, ngươi muốn chết thì cũng đừng trách người khác. Đoàn, ý thức trong người thủ lĩnh thị vệ tăng vọt, trước người hắn xuất hiện một tấm chắn ảo ảnh màu vàng kim từ trên đập xuống La Trinh. Thủ lĩnh thị vệ này từng là một Thái Nhất vệ ngũ tinh, vì có biểu hiện xuất sắc trong Thái Nhất vệ cho nên mới được điều tới chấn thủ Thái Đích Cung. Tấm chắn này nhìn có vẻ bình thường nhưng mà thần quân lực ẩn chứa trong nó phải đạt tới 800. Vẻ mặt La Trinh nghiêm túc hẳn lên, hắn cũng cắn răng điên cuồng phóng thích sức mạnh của lực thần đồ đằng, đồng thời dung dịch phong thạch cũng được tập trung vào tay phải. Ầm! Một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, vô số tia sáng bắn ra bốn phía. Đám thị vệ ngơ ngác nhìn thủ lĩnh của mình bay lên không trung, văng ra xa hàng trăm ngàn mét rồi rơi vào một góc quảng trường của Thái Đích Cung, còn La Trinh thì đứng vững ở đầu tường. Các thị vệ lấy lại tinh thần sau đó đồng loạt lui về sau, kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Phượng Ca ở đâu? La Trinh nhìn họ với ánh mắt đe dọa mà hỏi. Đám thị vệ đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết. Nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ an toàn Thái Đích Cung, đương nhiên không thể dẫn La Trinh đi tìm Phượng Ca điện hạ. Bèo, thân thể La Trinh lóe lên, hắn đưa tay bóp cổ một tên thị vệ quát, nói, ta. Trên mặt tên thị vệ này lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này trong Thái Đích Cung truyền ra một giọng nói thanh thúy. Chỉ là đệ tử Tâm Lưu Kiếm Phái mà thôi, lại dám làm loạn trong Thái Đích Cung. Ngươi cho rằng Thái Đích Cung ta không còn ai à? Cùng với giọng nói ấy, một dải băng gấm màu tím lướt về phía quảng trường, bắn thẳng về phía La Trinh. Dải băng này tựa như một con rắn linh hoạt vậy, vừa bắn tới đã xoắn thẳng về phía La Trinh rồi. La Trinh quẳng tên thị vệ trong tay đi, giơ tay túm lấy dải băng gấm. Nhưng khi hắn vừa chạm tới dải băng thì nó liền chia thành hai, hai chia thành bốn uốn lượn, cuốn lên người La Trinh. Vừa quấn lên thân thể hắn, băng gấm vốn mềm mại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Hắn tuyệt nhiên không thể kháng cự được sức mạnh này. Vèo một tiếng, thân thể La Trinh bị băng gấm kéo đi, cảnh vật xung quanh hắn cũng lao vùn vụt về sau. La Trinh bị kéo đi khoảng mấy chục ngàn mét, không biết xuyên qua mấy cái cửa cung, rầm, bịch. Cuối cùng hắn lăn vài vòng rồi ngã xuống trước một thiên điện. Ở cách đó không xa là một người phụ nữ mặc áo tím đang đứng, hai tay khoanh trước ngực đánh giá La Trinh. Người phụ nữ này có dáng vẻ thiết tha, dung mạo xinh đẹp, phong thái yểu điệu, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta phải mê muội. Hai tay La Trinh đã bị trói ra đằng sau, hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc băng gấm kia, nhưng dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi giải băng, nhìn như bình thường ấy. Trong mắt người phụ nữ mặc áo tím hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này còn chưa trải qua hồn nguyên tái tạo, vậy mà sức mạnh lại lớn đến thế. Cơ thể của đa số các bỉ ngạn cảnh nhân tộc có thể gánh chịu được chừng 200-300 thần quân lực, một số cường giả thì chịu được 500-600 thần quân lực. Tiến vật bỉ ngạn giống như từ hữu vi, có thể hấp thu sức mạnh bỉ ngạn của đối phương, tổng cộng có thể bộc phát ra 500 thần quân lực. Bản thân từ hữu vi thì không chịu gánh chịu nổi sức mạnh này, nhưng 200 thần quân lực dư ra là do thanh trường kiếm của y gánh lấy. Vừa rồi La Trinh dãy giụa đã bộc phát ra hơn ngàn thần quân lực, chỉ có một số dị tộc cực kỳ hiếm hoi mới có thể làm được, còn nhân tộc hiển nhiên là không nằm trong số đó. Sau khi vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng La Trinh cũng dừng lại, hắn liếc nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt lạnh lùng, không nói lời nào.